Chào các thính giả thân mến, trong trăm ngàn kênh đọc truyện trên mạng vậy mà bạn lại thấy được video này của mình. Chương 61, Ngụy Tử Bán đứng thư giao tức giận, đợi đến thời điểm khai tiệc, Ngô Thị mời Hoa Khôi quần phương lâu tình họa cô nương ở trên đài hiến vũ. Tần Thư Giao không nghĩ tới Ngô Thị lại đại thủ bút, mời tình họa đến hiến vũ. Trong lòng kinh ngạc không thôi. Đợi vào tiệc, nghe bàn bên cạnh nói khe khẽ, mới hiểu được, đây chính là nữ tử Thanh Lâu, sao lại có thể mời đến nơi này? Cũng không sợ bị người chê cười sao, chê cười cái gì? Ngươi xem nàng múa, không phải là điệu múa phi phượng sao? Lúc trước chẳng phải Tần Đại Tiểu Thư ở trước mặt trưởng công chúa Hoa Phượng múa điệu này. Hiện tại nhìn lại cũng không khác biệt lắm cùng với nữ tử Thanh Lâu này, thời điểm Tần Thư Giao nghe đến đó, khóe miệng lộ ra một chút cười châm chọc, xem ra Ngô Thị muốn để cho mình sóng đôi cùng nữ tử Thanh Lâu, đây chính là sỉ nhục thanh danh của một tiểu thư khuê các. Nàng cười lôi kéo Tần Khả Cầm nói, bộ dạng tình họa này cũng thật đẹp, có đẹp cũng chỉ là một nữ tử Thanh Lâu. Đáng tiếc tài múa này rồi, ý tứ trong lời nói rất rõ ràng, cho dù có tài múa, cũng chỉ là một nữ tử Thanh Lâu, khó bước lên thanh nhã. Thanh cao tao nhã, Ngô Thị cũng chỉ muốn để Tần Thư Giao buồn bã trong lòng, nếu Tần Thư Giao để bụng sẽ tranh luận, vậy càng hợp tâm ý của bà ta. Chính là không nghĩ tới Tần Thư Giao chỉ nói mấy câu ngắn ngủn, rồi lại không nói nữa. Chỉ tiếc nam tử và nữ tử phân chỗ ngồi, bằng không Tần Thư Giao muốn nhìn xem, Hàn Thế Quân nhìn thấy tình họa ở trong này, không biết là có biểu cảm thế nào. Sau khi yến hội chấm dứt, tất cả mọi người ào ào rời đi. Tần Thư Giao đã sớm bảo Lục Trúc giám thị nhất cử nhất động của Ngụy Tử, quả nhiên đợi sau khi mọi người rời đi, Lục Trúc đến phục mệnh, nói là Ngụy Tử ở trong một chỗ núi giả, hòn non bộ, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Trong giọng nói của Hàn Thế Quân lộ ra nồng đậm trách cứ, Ngụy Tử cũng không biết rốt cuộc trong lúc đó là sai ở giai đoạn nào. Cái túi hương kia bản thân tận mắt thấy Tần Thư Giao làm rớt ở trên giường, cuối cùng thế nào lại biến thành tiết nhã, nô tỳ cũng không biết. Có thể là biểu tiểu thư tặng cho nhóm tiểu thư. Sau đó, Hàn Thế Quân nghe vậy lập tức ngắt lời, nói, ý của ngươi là chuyện này tiểu thư nhà các ngươi đã sớm biết. Ngụy Tử nghe thế trong lòng càng thêm kích động, nếu Tần Thư Giao đã biết, như vậy kết cục của bản thân nhất định sẽ thật thảm, nô tỳ cũng không biết, không biết. Lúc trước ngươi nói như thế nào? Nói nhất định sẽ giúp ta lấy đồ vật bên người của tiểu thư nhà ngươi, cuối cùng thế nào lại biến thành như vậy? Hàn Thế Quân buồn bực không thôi, hắn quyết định chủ ý muốn kết hôn với Tần Thư Giao, cho nên đặc biệt mua được nha hoàn bên người Tần Thư Giao. Muốn mượn cơ hội này, đến nói cho mọi người, ngày đó đáp ứng hẹn hò với chính mình không phải Tiết Nhã, mà là Tần Thư Giao. Trước mặt nhiều người như vậy, lại có nha hoàn xác nhận. Cho dù Tần Thư Giao muốn phủ nhận cũng không có cơ hội, như vậy chính mình trở về sau, cũng có thể lại mời Từ Thị giúp chính mình làm mối. Cố tình túi hương này là của Tiết Nhã, hơn nữa Tiết Nhã còn không phủ nhận. Hai người Hàn Thế Quân và Ngụy Tử tránh bên trong một khe nhỏ ở núi giả, hòn non bộ, mà hai người Tần Thư Giao và Tĩnh Nguyệt lại tránh ở phía sau núi giả. Hai người bọn họ nghe được rõ ràng, Ngụy Tử sợ hãi ngẩng đầu, nhìn Hàn Thế Quân. Sợ là tiểu thư đã sớm hoài nghi nô tỳ, ngày đó người và Tiết tiểu thư sợ là tiểu thư nhà nô tỳ thiết kế, ngươi nói tiểu thư nhà ngươi cố ý. Hàn Thế Quân kinh ngạc nói, trốn từ một nơi bí mật gần đó Tần Thư Giao cười lạnh, Ngụy Tử này quả thực nói ra tất cả mọi chuyện. Chỉ là nàng cũng không sợ, dù sao Ngụy Tử cũng không có bằng chứng. Ngụy Tử hơi gật gật đầu, nô tỳ thấy tiểu thư nhà nô tỳ không thích công tử. Hàn Thế Quân luôn mặt lạnh. Hắn vốn nhìn trúng gia thế và thân phận đích nữ của Tần Thư Giao, hắn cũng hỏi thăm rõ ràng những chuyện của Tần Thư Giao, tuy rằng Tần Thư Giao là đích trưởng nữ, nhưng ở Tần gia còn không bằng một thứ nữ. Hơn nữa hắn còn nghe được mẹ đẻ Tần Thư Giao từng lưu lại một số đồ cưới phong phú, chỉ cần bản thân cưới Tần Thư Giao, như vậy một số đồ cưới kia cũng đều về bản thân, như vậy vị trí hắn ở Hàn gia cũng có thể đứng càng ổn định, cũng sẽ không lại chịu người xem thường. Cho nên ngày ấy hắn mới có thể nghe lời Hàn Bình nói, cố ý đến bên trong hoa viên, muốn cho mọi người hiểu lầm. nhưng không nghĩ tới cuối cùng xuất hiện lại là Tiết Nhã. Sao đến chính mình lại đặc biệt cố ý bị thương ở gần phủ công chúa, chỉ muốn cho mọi người nhìn thấy hai người hắn và Tần Thư Giao thân mật. Tuy rằng Tần Thư Giao giúp hắn, nhưng lại không muốn ngồi chung một xe ngựa với hắn. Rồi sau đó lại bỗng nhiên hẹn bản thân hắn đi ra ngoài, khi đó hắn mừng rỡ như điên, chính là cuối cùng không nghĩ tới cũng lại là một cái bẫy. Tuy rằng trong ngày thường Hàn Thế Quân cũng có thể cảm giác được Tần Thư Giao có địch ý với hắn, nhưng hắn không tin một cô nương 13 tuổi sẽ không xuân tâm nhộn nhạo, sẽ không động tâm với hắn. Dù sao Hàn Thế Quân cực kỳ tự tin với tướng mạo của bản thân mình, chỉ cần nói một ít lời ngon tiếng ngọt, làm sao Tần Thư Giao có thể chống chọi được. Hiện tại ngươi chạy nhanh trở về đi, tiểu thư nhà ngươi sợ cũng nghi ngờ ngươi. Sau khi Hàn Thế Quân trầm tư một lát, lạnh lùng nói, hiện tại ngụy tử này đã không còn giá trị lợi dụng đối với hắn, còn không bằng nhanh chóng vứt bỏ. Hàn Thế Quân nói xong thì vội vội vàng vàng đi ra khỏi núi giả, nhưng ngụy tử không cam lòng, cũng vội vội vàng vàng đuổi theo. Hai người vừa đi ra khỏi thì nhìn thấy hai người Trịnh Anh Anh và Mộ Thiếu Dục đi dạo ở một bên. Trịnh Anh Anh luôn nhanh mồm nhanh miệng, vừa thấy Hàn Thế Quân liền châm chọc khiêu khích, nói, ai u, vừa rồi ta nghe trong núi giả có âm thanh, không nghĩ tới lại là Hàn công tử. Nói xong lại tinh tế liếc mắt đánh giá nữ tử bên người Hàn Thế Quân một cái, lại nói, nha hoàng này ta thấy rất quen mắt, hình như gặp qua ở đâu đó. Tần Thư Giao luôn tránh ở sau lưng núi giả nghe được mấy câu nói đó, liền đi ra khỏi núi giả, sau đó lại cố ý đi một vòng nhỏ, mới ra vẻ hốt ha hốt hoảng chạy lại, kinh ngạc nói, ngụy tử, sao ngươi lại ở trong này? Lúc này Trịnh Anh Anh mới nhớ tới người nha hoàng này là người bên người Tần Thư Giao, nàng khinh thường nhìn hai người ngụy tử và Hàn Thế Quân, hừ lạnh nói, bọn họ ở trong núi giả hẹn hò, tất nhiên ngươi tìm không thấy. Lời này vừa nói ra sắc mặt hai người Hàn Thế Quân và ngụy tử đều tái nhợt, Hàn Thế Quân vội vàng cúi chào, nói, vị cô nương này, không cần ngậm máu phun người. Ngậm máu phun người cái gì? Vừa rồi ta nhìn thấy các ngươi cùng nhau đi ra từ trong núi giả, người ở đây lại ít, không hẹn hò ở chỗ này, chẳng lẽ là ở trong này mưu đồ chuyện bí mật gì? Trịnh Anh Anh nói một câu vô tâm, khiến trong lòng ngụy tử kích động cực kỳ, nàng ta vội vàng quỳ trên mặt đất, cầu xin nói, tiểu thư, nô tỳ không có. Trong mắt Tần Thư Giao thoáng qua một chút âm ngoan, lạnh lùng nói, trong ngày thường ta thấy ngươi là người ổn trọng, không nghĩ tới đã sớm lén lút lui tới với Hàn công tử. Khó trách lúc trước ta muốn gả ngươi đi, thế nào ngươi cũng không đồng ý, ta vốn đang nghĩ đến ngươi thật trung thành và tận tâm, hiện tại xem ra cũng không gì hơn cái này. Ngụy tử vừa nghe trong lòng càng thêm khủng hoảng, nàng ta khóc lắc đầu nói, tiểu thư, nô tỳ thật sự không có. Chương 62, châm chọc khiêu khích chọc cho xấu hổ. Tần Thư Giao khinh thường nhìn thoáng qua Hàn Thế Quân, trào phúng nói, Hàn công tử có tiết biểu muội còn không thỏa mãn. Chính vì vậy mà nhìn trúng nha hoàng bên người ta, ngươi quang minh chính đại đến nơi này của ta cần thân là được. Làm sao phải khổ lại làm ra loại chuyện vụn trộm này? Thứ xuất chính là thứ xuất, cho dù là được nuôi dưỡng ở bên người tam phu nhân Hàn gia thì như thế nào, còn không phải giống nhau không lên được mặt bàn. Đời này Hàn Thế Quân hận nhất người khác nói hắn là thứ xuất, Tần Thư Giao trước mặt nhiều người châm chọc hắn như vậy. Hắn vừa tức vừa hận. Nhưng hiện ở trong này không chỉ có Trịnh Anh Anh, mà còn có tam hoàng tử Mộ Thiếu Dục, hắn còn muốn đầu nhập vào Mộ Thiếu Dục, cho nên tuyệt không thể làm ra chuyện Mộ Thiếu Dục chán ghét. Tần cô nương oan uổng tại hạ rồi, rõ ràng là nha hoàng này dây dưa không rõ, lại gạt ta đến bên trong núi giả. Hàn Thế Quân không lưu tình chút nào lấy ngụy tử làm lá chắn. Ngụy tử nghe vậy vẻ mặt kinh ngạc, ngơ ngác nhìn Hàn Thế Quân. Tần Thư Giao đã sớm dự đoán Hàn Thế Quân sẽ nói như vậy. Hừ lạnh một tiếng, tuy rằng nha hoàng ta đây tâm thuật bất chính, nhưng nếu Hàn công tử là người hiểu tri lễ nghĩa, thì làm sao có thể chờ nghe nha hoàng này nói xong được. Tâm thuật bất chính, ý nói trong lòng có ý nghĩ đen tối, không tốt. Trịnh Anh Anh cũng cảm thấy Tần Thư Giao nói rất có đạo lý, vội vàng gật đầu nói, đúng vậy, đây là Tần phủ cũng không phải Hàn phủ. Hàn Thế Quân nhìn thoáng qua, Mộ Thiếu Dục đứng ở một bên mặt không biểu cảm, cảm thấy hung ác. Nhìn Tần Thư Giao nhẹ giọng nói, thực không dám giấu giếm, tại hạ quý Tần cô nương đã lâu. Tại hạ gặp nha hoàng này là do đó là nha hoàng bên người Tần cô nương, cho nên mới tin lời của nàng ta. Nếu là nữ tử khác nghe thế, sợ đã sớm ngượng ngùng không thôi. Nhưng cố tình Tần Thư Giao nghe những lời này xong, chỉ khẽ hừ một tiếng, sau đó lạnh lùng nói, Hàn công tử và Tiết biểu muội đã sớm có hôn ước, chẳng lẽ Hàn công tử không sợ bị Tiết biểu muội nghe thấy? Hơn nữa người ở kinh thành đều biết hai người Hàn công tử và Tiết biểu muội hẹn hò, ngay cả vật đính ước cũng đã tặng rồi. Hiện tại Hàn công tử lại nói quý ta đã lâu, chẳng lẽ không sợ bị người ngoài nhạo báng? Hàn Thế Quân bị Tần Thư Dao nói xấu hổ vô cùng, hắn có thể cảm giác được Tần Thư Dao oán hận hắn sâu nặng thế nào, cũng có thể cảm nhận được Mộ Thiếu Dục khinh thường hắn, chỉ là hắn vẫn không cam lòng như trước, hắn không biết đến cùng là sai ở chỗ nào, vốn tràn đầy tự tin, cuối cùng lại biến thành như vậy. Tần Thư Dao lại cười lạnh nói, hiện tại Hàn công tử lén lút cùng nha hoàng của ta, Hàn công tử lại lấy ta làm cái cớ. Đây gọi là phong thái quân tử ư? Sau đó lại nhìn Ngụy Tử nói, công tử đã thích nha hoàng này, ta đây sẽ bán nàng cho ngươi là được, chỉ là Tiết biểu muội đã là thiếp của ngươi, vậy Ngụy Tử vạn không thể cao hơn Tiết biểu muội. Nói xong lại nói với Tĩnh Nguyệt, ngươi đi lấy khế ước bán mình của Ngụy Tử đến đây, coi như nhìn nàng hầu hạ ở bên người ta nhiều năm, ta cũng không cần tiền chuộc gì, coi như là tặng cho ngươi. Chính là Hàn công tử đừng nói lung tung khắp nơi như vừa nãy, ngươi đã hủy trong sạch của hai nữ tử, ta không trèo cao nổi. Quỳ trên mặt đất, Ngụy Tử nghe vậy trong lòng vui mừng một trận, nhưng lúc nghe được không thể cao hơn Tiết Nhã, lại im lặng một trận. Nàng ta quay đầu nhìn về phía Hàn Thế Quân, lại phát hiện Hàn Thế Quân không nhìn nàng ta, hơn nữa vẻ mặt còn lúng túng. Trong lòng Ngụy Tử lại lo lắng một hồi cùng sợ hãi, đi theo qua như vậy cũng chỉ là một cái thông phòng, địa vị sợ còn thấp hơn một chút so với nha hoàng bình thường. Chuyện đó và dự tính ban đầu của Ngụy Tử không giống nhau, vốn nàng ta cho rằng chỉ cần Tần Thư Dao gả cho Hàn Thế Quân, vậy bản thân cũng nhất định sẽ đi theo của hồi môn, đến lúc đó lại cho Hàn Thế Quân làm thiếp, vậy địa vị cùng thân phận đều sẽ cao hơn rất nhiều. Nhưng mà không nghĩ tới cuối cùng lại là kết cục như vậy, Trịnh Anh Anh nghe đến đó cũng không nhịn được nói, nếu là chính nhân quân tử nên mời bà mối tới cửa cầu hôn. Nào có ở sau lưng người khác làm ra loại chuyện vụng trộm này, khó trách Tần cô nương không thích ngươi, tác phong ngươi như vậy cũng quả thật không lên được mặt bàn. Nói xong lại nói với Mộ Thiếu Dục một bên, biểu ca, người như thế huynh vẫn ít tiếp xúc với hắn đi, rất âm hiểm đó. Hàn Thế Quân bị nói á khẩu không trả lời được, hắn vội vàng nhìn về phía Mộ Thiếu Dục, chỉ thấy Mộ Thiếu Dục thế nhưng lại nghiêm cẩn gật gật đầu, trong lòng hắn ảo não một trận, cũng càng thêm oán hận Ngụy Tử. Sau một lúc lâu, Tĩnh Nguyệt đi lấy khế ước bán mình của Ngụy Tử đã trở lại, Tần Thư Dao đưa khế ước bán mình cho Ngụy Tử, lạnh lùng nói, tuy ngươi từ nhỏ đi theo ta cùng lớn lên, nhưng con đường này cũng chính ngươi chọn. Chính ngươi làm chuyện gì, trong lòng của chính ngươi rõ ràng, trong phòng ngươi có gì ngươi cứ lấy tùy thích, nhưng đồ gì đó trong viện thì không thể lấy ra khỏi phủ. Đây là Tần Thư Dao đề phòng nàng ta, Ngụy Tử sợ hãi ngẩng đầu nhìn Tần Thư Dao. Quỳ trên mặt đất lê hai bước, khóc nói, tiểu thư, nô tỳ, Hàn công tử, dù sao nơi này cũng là Tần phủ, mà yến hội cũng đã kết thúc, kính xin Hàn công tử mang theo Ngụy Tử rời đi. Ngụy Tử còn chưa nói hết lời đã bị Tĩnh Nguyệt đánh gãy, trong lòng Hàn Thế Quân buồn bực không thôi, nhưng cũng không thể tránh được, cuối cùng chỉ có thể cúi người chào đám người Tần Thư Dao và Mộ Thiếu Dục, sau đó không thèm để ý Ngụy Tử, xoay người rời đi. Ngụy Tử si ngốc quỳ trên mặt đất, lại thấy Tần Thư Dao đã không để ý đến nàng ta, cũng biết hiện tại duy nhất chỉ có thể đi theo Hàn Thế Quân ra ngoài. Nàng ta đứng lên, cúi người thi lễ với Tần Thư Dao, sau đó vội vã đuổi theo Hàn Thế Quân. Tần Thư Dao nhìn bóng lưng Ngụy Tử, trong lòng cười lạnh, kiếp trước Hàn Thế Quân chướng mắt Ngụy Tử, kiếp này Hàn Thế Quân cũng vẫn chướng mắt như trước, cho dù hiện tại đi theo Hàn Thế Quân đến Hàn phủ lại như thế nào, ngay cả thiếp cũng không phải. Lại không phải là thân bên đồ cưới, cuối cùng còn không phải bị Hàn Thế Quân vứt bỏ. Đợi sau khi hai người kia đi xa, Mộ Thiếu Dục mới đi về phía trước hai bước, khóe miệng nâng lên một chút tươi cười như có như không, Tần cô nương thật sự là hào phóng, sợ là cũng đã sớm phát hiện rồi. Tần Thư Dao không muốn tiếp xúc nhiều với Mộ Thiếu Dục, nàng bày ra một chút cười yếu ớt, trả lời một nẻo, nói, cái loại nha hoàng giống Ngụy Tử này, cho dù là dân nữ giữ ở lại đây cũng vô dụng. Còn không bằng đưa cho Hàn công tử, miễn cho về sau lại sinh ra chuyện gì. Trịnh Anh Anh cũng nói phụ họa theo, đúng vậy, nam tử thế này ta vừa thấy đã cực kỳ chán ghét, còn mỗi ngày đi theo sau mông của đại hoàng tử và tứ hoàng tử, chẳng qua là một thứ tử, mỗi ngày nghĩ như thế nào để hướng lên trên, còn không bằng kiên định thi công danh. Tần Thư Giao cũng không muốn nói nhiều với bọn họ, chính là việc hôm nay cũng may mắn có bọn họ ở đây, bằng không nàng còn sợ Hàn Thế Quân càng quấy. Nhị vị chậm rãi đi dạo, ta còn có việc đi trước. Nói xong Tần Thư Giao xoay người mang theo Tĩnh Nguyệt rời đi. Lúc này, Trịnh Anh Anh cũng không có hứng thú đi dạo, nàng lôi kéo Mộ Thiếu Dục nói, biểu ca, chúng ta cũng đi thôi. Khẳng định là mẫu thân muội tìm muội đã mệt mỏi rồi, trong mắt lộ ra một chút tươi cười nghịch ngợm, Mộ Thiếu Dục cũng thu hồi ánh mắt, hắn luôn cảm thấy Tần Thư Giao không dịu dàng động lòng người như bề ngoài nhìn thấy vậy, hơn nữa vừa rồi hắn đã sớm nhìn thấy Tần Thư Giao tránh ở sau lưng núi giả, nhưng mà cuối cùng vẫn còn muốn cố ý đi vòng một vòng mới xuất hiện, có thể thấy được nữ tử này dè dặt cẩn trọng, hơn nữa sớm đã có dự tính trước đối với việc hôm nay. Ngay cả bọn họ cũng có thể là bị Tần Thư Giao dẫn tới nơi này, có bọn họ đến làm chứng, vậy Hàn Thế Quân càng hết đường chối cãi. Chương 63, Kinh Thành Tuyết Tai Bắc Chiến Loạn. Trịnh Anh Anh thấy Mộ Thiếu Dục nhìn chằm chằm vào Tần Thư Giao, chua xót nói, Tần cô nương kia thật sự là xinh đẹp, khiến cho Hàn công tử kia dụng tâm như thế. Dai En Gian Le Quy Don, Mộ Thiếu Dục tự nhiên nghe ra ghen tuông trong giọng nói của Trịnh Anh Anh, hắn cười nhéo nhéo cái mũi nhỏ của Trịnh Anh Anh. Cười nói, đi nhanh đi thôi, muộn một chút mợ lại nóng nảy. Tần phủ lại khôi phục yên bình lúc trước, mà Ngụy Tử mang theo tràn đầy kỳ vọng đi theo Hàn Thế Quân đến Hàn phủ. Đầu tiên là Hàn Thế Quân báo cáo với Hàn Tam phu nhân Từ Thị. Từ Thị nhìn thoáng qua Ngụy Tử, thấy nàng diện mạo thanh lệ, cử chỉ cũng coi như hào phóng, chỉ là nghe nói nha hoàn này là nha hoàn bên người Tần Thư Giao, trong mắt lập tức biểu hiện ra vẻ khinh thường. Nha hoàng này sẽ không phải là ngươi lừa từ Tần gia đến chứ? Tần cô nương kia ngoài mặt tốt bụng như vậy, đưa ngươi một thông phòng xinh xắn như thế, hồi mẫu thân, Tần cô nương cũng chỉ là hiểu lầm, vì thanh danh nha hoàng này, cho nên mới tặng nàng cho con. Sao Hàn Thế Quân không biết Từ Thị chỉ ước gì nhìn thấy hắn đắc tội với người khắp nơi, tuy rằng hiện tại Ngụy Tử này đã không có chỗ tác dụng gì, nhưng dù sao vừa mới mang về đến, cũng không thể lập tức giải quyết được. Ngụy Tử thấy Hàn Thế Quân giúp nàng ta nói chuyện, trong lòng vừa kích động vừa vui mừng, vốn Từ Thị ước gì người trong phòng Hàn Thế Quân càng nhiều càng tốt, cho nên cũng không quản những thứ này của hắn, ngày mai sẽ thả tin tức này ra ngoài là được, đến lúc đó thanh danh của Hàn Thế Quân ở Kinh Thành sẽ càng thối. Hàn Thế Quân tất nhiên biết suy nghĩ trong lòng Từ Thị, chính là giờ phút này hắn cũng chỉ có thể như vậy trước, nếu nói liên tục thì cũng không cần nói mà đưa Ngụy Tử vào trong phòng mình. Như vậy Từ Thị càng có cơ hội khuếch đại sự thật, hơn nữa thân phận của Ngụy Tử chỉ cần hơi chút dụng tâm điều tra là có thể điều tra ra, bản thân muốn giấu giếm cũng không có tác dụng. Ngụy Tử đi theo Hàn Thế Quân một đường đi tới Trúc Quân Viện, đợi vào phòng, Ngụy Tử liền dè dặt cẩn trọng tiến lên vì Hàn Thế Quân thay y phục. Dù sao ngày trước nàng ta đều hầu hạ Tần Thư Giao, hiện tại bỗng nhiên hầu hạ một nam tử, trong lòng khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Nhưng mà càng khẩn trương lại càng dễ dàng phạm lỗi, Ngụy Tử vốn muốn thay y phục cho Hàn Thế Quân lại không nghĩ rằng lại làm cho dây thắt lưng căng chặt, Hàn Thế Quân cũng đã sợ mất kiên nhẫn rồi, dùng sức đẩy Ngụy Tử ngã trên đất, lạnh giọng mắng, ngươi là thứ không có tác dụng gì, chuyện gì cũng không làm được, nhanh rót cho gia một ly trà nóng. Lưng Ngụy Tử đụng vào bàn tròn đau cực kỳ, nhưng cũng không dám lên tiếng, chỉ có thể dè dặt cẩn trọng cúi người thi lễ, sau đó đi ra ngoài. Nhưng hôm nay là lần đầu tiên nàng ta tới nơi này, làm sao biết nơi nào có nước trà chứ? Đi một vòng cũng không tìm được, cuối cùng chỉ có thể chán nản trở về. Nhưng mới đi tới cửa chợt nghe thấy trong phòng truyền ra tiếng cười duyên, Ngụy Tử nghĩ đến bản thân vì Hàn Thế Quân làm nhiều chuyện như vậy, cuối cùng chỉ có thể không danh không phân đi theo Hàn Thế Quân như vậy, trong lòng oán hận không thôi, vội vàng vọt đi vào. Đập vào mắt chính là một nữ mặc xiêm y hồng nhạt. Lúc này đang giúp Hàn Thế Quân đấm bả vai, nàng kia vừa thấy Ngụy Tử, hai tròng mắt lập tức lộ ra vẻ ghen tị, sau đó lạnh giọng cười nói, ai u, ta vừa rồi còn nghe nói tứ gia mang theo một nha hoàng trở về, có lẽ là ngươi đi. Hàn Thế Quân thấy Ngụy Tử lỗ mãng xông vào, trong lòng đã sớm bất mãn, cho nên tùy ý gật gật đầu, Ngụy Tử ngây ngốc đứng tại chỗ không biết nên làm thế nào cho phải, trong đôi mắt của Phượng Điệp lộ ra một chút ý cười châm chọc, không kiên nhẫn nói. Ngươi còn sững sờ tại chỗ làm gì? Còn không mau vào hầu hạ gia. Lúc này Ngụy Tử mới dè dặt cẩn trọng đi tới, nhưng lại bó tay bó chân không biết nên làm thế nào cho phải. Hàng Thế Quân vừa nhìn thấy nàng ta thì phiền lòng cực kỳ, nói với Phượng Điệp, nàng ta mới tới, nàng dạy quy củ cho nàng ta. Phượng Điệp nghe vậy trong đôi mắt lập tức lộ ra vẻ vui mừng, chuyện này đã nói lên Hàng Thế Quân không thích Ngụy Tử. Nàng vội vàng cúi người thi lễ nói, thiếp nhất định sẽ dạy nàng ta thật tốt, khiến gia vừa lòng. Ngụy Tử nghe vậy càng bất an không yên, nhưng trong lòng vẫn mang theo một chút chờ đợi. Nhưng mà đợi đến 3 ngày sau đó, Ngụy Tử đã bắt đầu hối hận không thôi, chỉ tiếc khế cước bán mình của nàng ta sớm đã bị Hàng Thế Quân lấy đi. Lúc đó chính nàng ta còn tưởng rằng Hàng Thế Quân thích nàng ta mới có thể như thế, không nghĩ tới lại biến thành ngay cả cơ hội đào tẩu nàng ta cũng không có. Trong phòng, Ngụy Tử bị trói ở trên ghế, miệng của nàng ta cũng đã sớm bị bịt lại, trên người chỉ còn lại có một cái áo yếm màu lam và bao khố, một đôi mắt mở thật to hiện ra vô hạn khủng hoảng cùng sợ hãi. Đừng sợ, gia nói, nha hoàng ngươi làm việc không có lợi ích gì, hỏng chuyện tốt của ngài ấy. Nếu không phải bây giờ gia còn thích thân thể của ngươi, hiện tại sẽ không hầu hạ ngươi thế này rồi. Hai tròng mắt của Phượng Điệp lộ ra một chút âm ngoan, châm trong tay tầng tầng lớp lớp đâm vào trên da trắng nõn của Ngụy Tử. Đức Minh năm 33, kinh thành tuyết tai, Mạc Bắc chiến loạn. Bắt đầu từ tháng 10, xung quanh kinh thành tuyết rơi tán loạn rất nhiều, một thoáng đã rơi xuống gần 20 ngày, tuyết này đã phủ cao như cổng thành vậy. Trận tuyết tai này khiến cho dân chúng khổ không nói nổi. Mà lúc này Đột Quyết lại nhân cơ hội đánh bất ngờ Mạc Bắc lại bị vây bên trong chiến loạn. Dân chúng trong kinh thành cũng còn khá tốt, bởi vì trong ngày thường dự trữ rất nhiều, chỉ khổ cho dân chúng vùng ngoại thành kinh thành, lương thực trong nhà đều đã ăn hết, chỗ củi gỗ dự trữ cũng đều dùng hết. Vốn đang nghĩ chờ tuyết ngừng lại đi vào trong núi nhặt chút củi gỗ, nhưng mà ai nghĩ được trận đại tuyết này đều chặn đường núi lại, cho nên không ít dân chạy nạn đều ùa vào kinh thành. Hoàng thượng cũng vì việc này khổ không nói nổi, mà Tam hoàng tử Mộ Thiếu Dục chủ động xin đi giết giặc yêu cầu đi Mạc Bắc giết địch, hoàng thượng thấy Tam hoàng tử có đảm lược như thế, thì cho hắn cùng đi theo quân đội Trương gia đi Mạc Bắc kháng địch. Tứ hoàng tử nhân cơ hội này muốn kiếm công lao, cùng giúp hoàng thượng xử lý trận tuyết tai này. Hoàng thượng thấy tất cả nhi tử của mình đều có dũng có mưu, trong lòng vui mừng không thôi, lập tức gật đầu đáp ứng, để Mộ Tử Liệt đến xử lý trận tuyết tai này. Hơn nữa cấp cho 1 vạn lượng bạc, Mộ Thiếu Dục mới ra khỏi kinh thành, Mộ Tử Liệt đã mang theo quan viên đến trong kinh thành xem xét, chỉ là nạn dân này đã sớm bị quan viên đuổi ra khỏi kinh thành, mà trong kinh thành chỉ có ít ỏi vài người. Đợi đến khi Mộ Thiếu Dục hồi cung là lúc mới có thể lại để cho nạn dân này tiến vào, dù sao bên ngoài còn tích tụ một tầng tuyết thật dày, nếu rất nhiều nạn dân chết ở ngoài cửa thành, bị phát hiện mà nói cũng là muốn rơi đầu. Trận tuyết tai này Tần Thư Giao đã sớm biết, cho nên hơn 1 tháng trước nàng để Cẩm Tú Các nhập vào rất nhiều vải bông cùng bông vải, hơn nữa mời Tú Nương, làm thành áo bông. Những thứ vải vóc này phân thành 5-3-9 loại, trừ bỏ gấm vóc tốt nhất và gấm tứ xuyên ở ngoài, cũng có không ít vải bố. Lúc trước lúc Tần Thư Giao bảo Lý Chưởng Quầy nhập hàng, Lý Chưởng Quầy còn hết sức bất mãn, vì việc này còn nháo đến chỗ Tần Lão Phu Nhân. Tần Lão Phu Nhân lại chỉ nói đều do tự bản thân Tần Thư Giao xử lý. Sau trận tuyết tai này, vải bông cùng bông vải trong kinh thành đều bắt đầu lên giá, mà vải dệt, bông vải và thợ may ở Cẩm Tú Các đều nhiều nhất, cho nên kiếm cũng nhiều nhất. Về phần thừa lại một ít vải bố giá rẻ, Tần Thư Giao lại đặc biệt sai người bố trí ở cửa Tần Phủ một cái lều, phát áo vải bố đã được may tốt đến trong tay các nạn nhân. Về phần cửa hàng gạo, Tần Thư Giao cũng đã sớm chuẩn bị tốt. Mặc dù chiến loạn và thiên tai cùng lúc, lương thực là chính yếu, nhưng muốn kiếm tiền cũng khó càng thêm khó. Chương 64, hai người hợp mưu tạo kế mới, Tần Thư Giao cũng từ thời điểm tháng 9 bảo một trưởng quầy của cửa hàng gạo không thu lương thực vào, hai người một trưởng quầy và Lý trưởng quầy cùng nháo đến chỗ Tần Lão Phu Nhân, cuối cùng đều bị Tần Lão Phu Nhân áp chế. Quả nhiên ở lúc chiến loạn, Hoàng thượng hạ ý chỉ tất cả các cửa hàng gạo trong kinh thành đều đóng góp toàn bộ lương thực ra, cung cấp cho quân đội sử dụng, các tiệm gạo trong kinh thành đều ào ào đóng cửa, không ít chủ tiệm còn tưởng rằng trận tuyết tai này có thể kiếm một khoản lớn, lại không nghĩ rằng Mạc Bắc chiến loạn, bọn họ lại không dám kháng ý chỉ dám giấu một bộ phận nhỏ lương thực, đại bộ phận đều bị quân đội đoạt đi. Hai lựa chọn sáng suốt này của Tần Thư Giao, khiến cho Tần Lão Phu Nhân và Tần Lương đều xem trọng liếc mắt một cái, đều cảm thấy Tần Thư Giao giải quyết công việc thận trọng. Không chỉ có buôn bán có lời bạc còn giúp không ít nạn dân. Trong lều của Tần phủ không chỉ có áo bông ấm áp, cũng có cháo bố thí. Ngày hôm đó Tần Thư Giao vẫn mang theo nha hoàn và gã sai vặt tới cửa như trước, phát những áo bông và cháo. Chỉ là lúc đến giữa trưa, người cũng càng ngày càng nhiều, Tần Thư Giao cũng nghĩ sẽ mang theo Tĩnh Nguyệt trở về phủ. Nhưng mà lúc này một cậu bé ăn mày bỗng nhiên vội vội vàng vàng chạy đến trước mặt Tần Thư Giao. Tần Thư Giao chỉ cho rằng bé muốn ăn cháo, liền bảo người múc thêm cho bé một chén. Nhưng cậu bé ăn mày kia chỉ đưa cho Tần Thư Giao một tờ giấy, sau đó vội vội vàng vàng chạy xa. Tần Thư Giao kinh ngạc mở tờ giấy ra, bên trong là chữ dùng máu viết siêu siêu vẹo vẹo. Trên giấy viết lại là, bước kế tiếp, nàng cảm thấy kinh hoảng, vội vàng nhìn bốn phía, sau đó mới nói với Tĩnh Nguyệt, ngươi ở chỗ này chờ ta, nếu tổ mẫu hoặc là mẫu thân tới tìm ta, ngươi nói ta đi cửa hàng. Nói xong liền đi hướng thành nam, chính là xuyên qua một con phố nhỏ, sau đó đi vào một cửa ngõ nhỏ hẹp, đó là một ngõ cụt, phố nhỏ vừa dài vừa nhỏ, trong phố nhỏ rất thối. Tần Thư Giao bịt mũi lại, nhẹ giọng kêu một câu, không ai đáp lại. Nàng lại đi về phía trước hai bước, lại kêu hai câu, vẫn không có ai đáp lại như trước, nàng cảm thấy có chút hối hận không nên tới nơi này, sau đó liền xoay người chuẩn bị rời đi, nhưng mới đi một hai bước, nàng bị người dùng tay che lại, sau đó kéo dài tới một bên. Trong lòng Tần Thư Giao hoảng loạn một trận, chỉ là rất nhanh người nọ đã buông tay ra, Tần Thư Giao hoảng sợ xoay người, lại nhìn thấy trên người người nọ đều là vết máu, ngươi là ai? Trải qua một lần sinh tử Tần Thư Giao cũng không sợ máu này, chính là nàng không rõ vì sao người xa lạ trước mắt này lại biết chuyện của bản thân nàng. Trên người Hứa Mậu Điền đều là máu tanh, hắn cau mày, nói, đã mạo phạm rồi, kính xin cô nương tha lỗi. Tần Thư Giao không kiên nhẫn nhíu đầu mày, lạnh lùng nói, đừng nhiều lời vô nghĩa như vậy, rốt cuộc ngươi là ai? Vì sao gọi ta đến nơi này, ta chỉ cầu cô nương cứu ta, ngươi là người phương nào? Vì sao ta phải cứu ngươi? Một người đã bị trọng thương, Tần Thư Giao cũng không sợ hãi một chút nào, giống như Hứa Mậu Điền đã sớm dự đoán được Tần Thư Giao sẽ như vậy, giơ lên tay đưa ra một quả ngọc bội nói, đây là vật bên người cô nương đi. Tần Thư Giao nhìn thấy miếng ngọc bội hoa lan trong tay hắn, kích động nói, ngươi lấy được lúc nào, ngươi có tin hiện tại ta đâm một đao cho ngươi chết hay không, sau đó lại cướp đi. Hứa Mậu Điền không nghĩ tới Tần Thư Giao thế nhưng còn dám uy hiếp hắn, hắn hơi sửng sốt, lập tức cười nói, hắn nói quả nhiên không sai, cô nương quả nhiên là có dũng có mưu, xem như ta đã tìm đúng người. Nói xong Hứa Mậu Điền lại nhìn thấy trong hai tròng mắt của Tần Thư Giao có kiên định, liền biết nếu bản thân không nói ra là ai nói lời đó, nàng thật sự sẽ không hỗ trợ, tại hạ là Hứa Mậu Điền, kính xin cô nương giúp đỡ một chút. Hứa Mậu Điền hai tay ôm quyền, khó khăn nói, Tần Thư Giao cũng không phải người thấy chết không cứu, nàng chỉ tò mò vì sao người trước mắt này lại biết chuyện của bản thân nàng, chính là hiện tại thương thế của người này cũng không nhẹ, vẫn nên xử lý phiền toái này trước. Tần Thư Giao hơi vuốt cằm, sau đó vội vội vàng vàng ra khỏi góc phố nhỏ đáng chết này, nàng lại chạy đến bên trong Cẩm Tú Các, tùy tiện cầm một kiện vải bố làm áo bông, sau đó lại trở lại bên trong góc phố nhỏ đó. Chỉ là vừa rồi ở trên đường nàng còn nhìn thấy không ít quan binh, dường như đang tìm cái gì ở trên đường. Tần Thư Giao không biết Hứa Mậu Điền này là ai, nàng cũng không muốn có bất kỳ quan hệ gì với hắn, chính là sau khi giao y phục cho hắn xong, lập tức quay đầu bước đi. Hứa Mậu Điền không nghĩ tới Tần Thư Giao không chỉ có không sợ, lại gần như là lạnh nhạt với hắn, tức thì cảm thấy thật thú vị, chính là vết thương trên người thật đau, hắn vội vàng thay đổi y phục, sau đó lại làm cho tóc tai lộn xộn, như là một nạn dân, sau đó mới đi ra khỏi phố nhỏ. Sau khi Tần Thư Giao trở lại Tần phủ, thì hối hận không thôi, tự trách mình quá mức đa nghi, vốn nàng còn tưởng rằng người truyền tin là có liên quan đến Hàn Thế Quân. Không nghĩ tới chỉ là một nam tử xa lạ, cho tới bây giờ nàng đều chưa từng nghe nói qua có một người là Hứa Mậu Điền, càng sẽ không biết chuyện nàng làm hôm nay, thế nhưng lại để cho mình cuốn vào bên trong một hồi âm mưu. Tiết Nhã ngồi ở trên ghế tròn, hơi cúi đầu nhìn chằm chằm khăn trong tay mình, Tần Tuyết Như bưng lấy ly trà uống một ngụm, sau đó cười nói, có lẽ lâu rồi biểu tỷ chưa đến chỗ của muội, cho nên thấy muội thì không quen rồi hả? Từ sau khi định xuống hôn sự của hai người Tiết Nhã và Hàn Thế Quân, Tiết Nhã rất ít ra ngoài đi lại. Tiết Nhã lắc đầu, nhẹ giọng nói, ta ở trong phòng thêu thùa. Nói xong đẩy hầu bao cùng với túi hương ở trên bàn về phía Tang Tuyết Như, cái này là ta đưa cho biểu muội. Tần Tuyết như khinh thường nhìn thoáng qua, nói, ta đây không thiếu mấy thứ này, nhưng biểu tỷ cũng đủ duy trì được bình thản. Đại tỷ đưa nha hoàng bên người nàng cho Hàn công tử làm thông phòng, chẳng lẽ biểu tỷ không tức giận? Tiết Nhã nghe vậy sắc mặt có chút tái nhợt, nàng ta gắt gao ngắt khăn, làm sao nàng ta không tức giận, chỉ là nam nhân tam thê tứ thiếp vốn là chuyện bình thường. Hơn nữa, nàng ta cũng còn chưa có gả qua, quản thế nào được. Tần Tuyết như thấy nàng ta như thế, lại cười lạnh nói, nếu là ta, ta khẳng định sẽ liều mạng với nàng, chuyện này không phải là đánh vào trên mặt biểu tỷ sao. Vài ngày trước mẫu thân ta đi Hàn phủ một chuyến, nghe nói hiện tại nha hoàng kia đeo vàng đeo bạc, Hàn công tử rất thích thú đó. Bỗng nhiên Tiết Nhã ngẩng đầu, cầm lấy tay Tần Tuyết Như, nói, vậy biểu muội có biện pháp gì không? Tần Tuyết Như cười vỗ vỗ tay Tiết Nhã, ta tự có biện pháp, chính là xem biểu tỷ có bằng lòng làm không? Tiết Nhã lập tức gật gật đầu, ta tự nhiên là đồng ý, nàng phá hư chuyện tốt của ta, còn khắp nơi khó xử ta, sao ta không hận chứ? Có những lời này của Tiết Nhã, Tần Tuyết Như yên lòng, lặng lẽ nói mưu kế cho Tiết Nhã nghe. Bên trong Hinh Hương viện, Tần Thư Giao đang ngồi ở trên khán xem sổ sách, tuy rằng cửa hàng gạo không có kiếm được bạc, nhưng trong mấy ngày ngắn ngủn Cẩm Tú Các lại kiếm được mấy trăm ngàn lượng bạc trắng, coi như là phát ra một khoản tiền. Tần lão phu nhân nói, ngân lượng kiếm được đều thuộc về bản thân Tần Thư Giao, dù sao cửa hàng này vốn chính là mẹ đẻ Tần Thư Giao khi còn sống lưu lại. Tần Thư Giao vụng trộm cầm một nửa đưa cho Tần lão phu nhân, còn thừa một nửa để lại cho bản thân. Hiện ở trong tay có một số bạc lớn, Tần Thư Giao cũng không phải lo lắng, chỉ còn chờ qua hết năm sau, liền đi trong thành coi trộm một chút, nhìn xem có cửa hàng mặt tiền tốt nào hay không, bản thân lại mở một phòng trà. Chương 65, Tiết Nhã dùng độc hai người ngã, Tĩnh Nguyệt rót cho Tần Thư Giao một ly trà nóng, nói, tiểu thư, người cũng nên tạm nghỉ đã, đừng để thân thể mệt mỏi. Tần Thư Giao để sổ sách ở trên bàn nhỏ, tiếp đó duỗi người, nói, sổ sách này cũng đã xem không sai biệt lắm, là nên nghỉ ngơi rồi. Lúc này két một tiếng cửa mở ra, Lục Trúc bưng một lò sữa nhỏ tiến vào, đưa đến trước mặt Tần Thư Giao, tiểu thư, nhanh làm ấm tay đi. Tuy rằng trong phòng này có bếp lò, nhưng người cũng đã xem cả một ngày, tay đã sớm lạnh rồi. Tần Thư Giao cười tiếp nhận lò sưởi trong tay Lục Trúc, nở nụ cười nói, ngươi có lòng, chính là trong khoảng thời gian này đều bắt mọi người ở nhà, không thể đi ra ngoài, cũng rất nhàm chán. Lục Trúc lại tiến lên hai bước, nhỏ giọng nói, nô tỳ vừa mới nhìn thấy Tiết biểu tiểu thư đi vào trong viện Tam tiểu thư, sau khi chuyện nàng và Hàn công tử định xuống, thì cực ít ra ngoài đi lại. Tần Thư Giao cười lạnh một tiếng, ngày ấy chính mình đưa ngụy tử cho Hàn Thế Quân, sau khi chuyện này truyền ra ngoài, nghe nói Tiết Nhã ở trong phòng khóc vẻn vẹn ba ngày, ngay cả Ngô Thị đã ở trước mắt Tần lão phu nhân, oán trách nàng làm không đúng. Nàng cũng biết bản thân một nữ tử chưa lấy chồng, lại đưa nha hoàng bên người cho nam tử khác làm thông phòng, quả thật là có chút không ổn. Nhưng làm như vậy không chỉ có thể khiến Hàn Thế Quân khó chịu, cũng có thể khiến Tiết Nhã khó chịu, càng có thể khiến ngụy tử khó chịu. Trong phòng Hàn Thế Quân có loại nữ nhân gì, làm sao mà Tần Thư Giao không hiểu. Nàng cũng biết hiện tại Hàn Thế Quân chưa loại bỏ ngụy tử, chỉ là vì bây giờ nàng ta còn giá trị lợi dụng, tối thiểu tại đây cái nơi đầu sóng ngọn gió, ngụy tử quyết không thể xảy ra chuyện, chỉ cần ngụy tử xảy ra chuyện, như thế người bị hoài nghi lớn nhất chính là Hàn Thế Quân. Chỉ có chờ sau khi chuyện dần dần ổn định xuống, Hàn Thế Quân mới có thể lặng lẽ loại bỏ ngụy tử. Tần Thư Giao chậm rãi uống một ngụm trà, sau đó buông ly trà, lạnh lùng nói, xem ra bọn họ cũng chuẩn bị hành động. Hai ngày nay, các ngươi nhớ chú ý hành động của hai người biểu muội và tam muội bất cứ lúc nào, xem bọn họ muốn đùa giỡn hoa chiêu gì. Ngày thứ hai, Tần Thư Giao vẫn đến Vinh Thọ Đường như thường ngày, đến Vinh Thọ Đường phải đi qua Bách Hoa Viên. Lúc này trăm hoa héo tàn, lại trồng không ít mai vàng, mai đỏ nở đỏ tươi, nhìn cũng vui mừng. Biểu tỷ, tỷ nhìn đóa hoa mai này đẹp mắt không? Bỗng nhiên Tiết Nhã đi ra từ phía sau một gốc cây mai, trong tay cầm một nhánh hoa mai. Tần Thư Giao nhìn nhánh hoa mai trong tay nàng ta, quả thật nở rất đẹp, liền gật đầu nói, hoa này nở không tệ, cũng có thể khiến cho trong phòng thêm chút màu sắc. Tiết Nhã cười đi ra, muội đây vốn định đưa cho lão phu nhân, một mình bà ở trong phòng thật vắng vẻ. Trong phòng thêm chút hoa mai cũng không tồi, Tần lão phu nhân vốn không thích Tiết Nhã, chính Tiết Nhã cũng biết, cho nên rất ít đi Vinh Thọ Đường. Hôm nay Tiết Nhã lại thay hình đổi dạng, thế nhưng chủ động đi Vinh Thọ Đường, còn có thể đặc biệt tới chỗ này trước hái một nhánh hoa mai, vừa vặn, ta cũng đi chỗ tổ mẫu. Cùng đi đi. Tần Thư Giao nói xong liền đi về phía trước, Tiết Nhã cũng bước nhanh đi theo, lúc đến gần Tần Thư Giao, bỗng nhiên nàng ta vấp dưới chân một cái, sau đó dùng lực bắt lấy cánh tay Tần Thư Giao, lại nhân cơ hội cầm nhánh hoa mai trong tay hung hăng quẹt ngang tới trước mặt Tần Thư Giao. May mắn Tần Thư Giao đã sớm phòng bị tốt, thân thể vội vàng ngửa lui phía sai, thân nhánh hoa mai kia cũng quét đến trên cổ Tần Thư Giao, mà hiện tại Tần Thư Giao đúng lúc mặc xiêm y cổ cao, xiêm y bị cành mai cắt qua một vết rách, nếu hoa này quẹt ngang ở trên mặt, vậy khuôn mặt này sợ cũng sẽ bị phá hủy. Tĩnh Nguyệt vội vội vàng vàng đỡ lấy Tần Thư Giao, lo lắng nói, tiểu thư không có việc gì chứ. Tần Thư Giao vỗ nhẹ nhẹ lên trước ngực, lắc đầu nói, ta không sao. Sau đó lại nhìn về phía Tiết Nhã, Tiết Nhã đã sớm bẻ gãy cành mai kia, sau đó vội vàng đi đến trước mặt Tần Thư Giao, vẻ mặt lo lắng, biểu tỷ, tỷ không sao chứ, vừa rồi muội không cẩn thận bị vấp tảng đá, cho nên mới, ta không sao, biểu muội không cần tự trách. Trên mặt Tần Thư Giao vẫn mang theo tươi cười ôn hòa như trước, hai tròng mắt lại thoáng qua một chút âm lãnh. Thủy Châu đỡ Tiết Nhã, bỗng nhiên nhìn thấy trong tay nàng đều là máu, kích động nói, tiểu thư, tay người bị sao vậy? Tiết Nhã vội vàng lắc đầu nói, ta không sao. Vừa rồi Tiết Nhã không có cắt qua mặt Tần Thư Giao, nhưng là cố ý cắt qua lòng bàn tay mình, vì chính để Tần Thư Giao không sinh nghi. Chính là Tần Thư Giao cũng đã sớm thấy rõ, tất cả hành động vừa rồi của Tiết Nhã. Tay biểu muội đã bị thương, vẫn nên đi về băng bó vết thương trước. Nếu lưu lại vết sẹo sẽ không tốt lắm, hiện tại canh giờ cũng không còn sớm, sợ là tổ mẫu đã chờ đến buồn bực rồi, ta đi trước. Biểu muội vẫn nên chạy nhanh trở về đi. Sau khi Tần Thư Giao nói xong liền xoay người đi hướng Vinh Thọ Đường. Sau khi từ Vinh Thọ Đường trở lại Hinh Hương Viện, Tần Thư Giao lập tức bảo Tĩnh Nguyệt tặng cho Tiết Nhã một lọ ngưng nguyệt cao. Trong Thủy Vân Lâu, tay Tiết Nhã cũng đã sớm băng bó tốt rồi, nàng ta nằm nghiêng ở trên giường nệm, lẳng lặng nhìn bình ngưng nguyệt cao trên bàn, tiểu thư, không bằng chúng ta nên dừng lại thôi. Thủy Châu rót cho Tiết Nhã một ly trà nóng, vẻ mặt lo lắng, Tiết Nhã hừ lạnh một tiếng, nàng có thể có bao nhiêu bản lĩnh, nếu việc này thành, ta không chỉ có thể báo thù, còn có thể có một số bạc lớn. Vì sao không làm? Thủy Châu cắn chặt răng. Nàng cũng biết tiểu thư nhà mình không có bạc bên người, cho nên Hàn Thế Quân mới chỉ cưới Tiết Nhã làm thiếp, nếu trên người Tiết Nhã có bạc thì cũng không sao, cố tình lúc nàng từ Tiết gia qua đây, chỉ mang theo 100 lượng, 100 lượng kia là lúc trước xem bệnh cho Tiết lão gia thừa lại, hiện tại Tần Tuyết như một hơi liền đáp ứng đưa cho Tiết Nhã 1.000 lượng bạc trắng, Tiết Nhã tự nhiên là tâm động không thôi, vậy hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Tiết Nhã nhìn bình ngưng nguyệt cao kia, cười lạnh nói, vậy mà nàng ta tặng đồ này qua đây, như vậy chúng ta tất nhiên phải đáp lễ, ngươi đi mang vài thứ mà mẫu thân khi còn sống lưu lại ra đây. Trên mặt Thủy Châu lập tức lộ ra vẻ kinh hoảng, tiểu thư, cái này vạn vạn không thể được. Nếu như bị phát hiện, như vậy chúng ta. Dù sao chúng ta chỉ ở nhờ nơi này, chỉ cần làm cẩn thận, tự nhiên không có người biết được. Trong mắt Tiết Nhã thoáng qua âm ngoan. Thủy Châu cầm khay trong tay đặt lên trên bàn, lặng lẽ lui ra một bên, tay phải Tiết Nhã băng bó một tầng vải trắng thật dày, sau đó cười chỉ vào điểm tâm bên trong khay sứ men xanh tinh xảo, cười nói, đa tạ biểu tỷ đưa thuốc cao, hiện tại vết thương cũng đã tốt lên rồi. Những thứ này đều là nha đầu Thủy Châu này làm, nàng làm bánh ngọt hồng mai này ngon nhất, sau đó ngượng ngùng cúi đầu, nhẹ giọng nói, muội cũng không biết nên lấy cái gì đến cảm ơn biểu tỷ. Vốn đang nghĩ sẽ thêu thù một chút tặng cho biểu tỷ, nhưng hiện tại tay bị thương, sợ là phải qua một thời gian nữa. Tần Thư Giao nhìn thoáng qua hình dáng điểm tâm nhỏ xinh này, nhẹ giọng nói, đều là người một nhà, làm gì khách khí như vậy, tay muội bị thương, vậy nên nghỉ ngơi thật tốt mới đúng. Chương 66, khéo dùng mưu kế bước đi vào khuôn khổ, chút vết thương nhỏ của muội không tính là gì. Nói xong lại đẩy khay sứ men xanh có hình con bướm tới trước mặt Tần Thư Giao, cười nói, biểu tỷ, hãy cứ nếm thử trước xem. Tần Thư Giao cười cầm lấy điểm tâm trong đĩa, nhìn trái nhìn phải, vì thời tiết lạnh lẽo nên khó làm cái này, còn đi hái hoa mai nữa. Nói xong mở hé miệng nhỏ, thời điểm đang chuẩn bị ăn, Tĩnh Nguyệt đứng ở một bên châm trà cho Tần Thư Giao, cố ý làm như lỡ tay, tiếp đó nước trà đều đổ cả xuống trên người Tần Thư Giao. Tĩnh Nguyệt vội vàng quỳ trên mặt đất, vẻ mặt sợ hãi, thân thể cũng giống như đang run rẩy. Nô tỳ đáng chết, nô tỳ đáng chết. Y phục trên người Tần Thư Dao đều ướt đẫm, bánh ngọt hồng mai trên tay cũng bị đánh rơi. Nàng lạnh mặt, phẫn nộ quát, trong ngày thường nhìn ngươi còn có vài phần cơ trí, hôm nay thế nào kích động như vậy? Tới cửa quỳ cho ta, nếu không có phân phó của ta thì không được đứng lên. Bên ngoài tuyết còn rơi xuống rất nhiều, Tĩnh Nguyệt khủng hoảng ngẩng đầu, vẻ mặt cầu xin nhìn Tần Thư Dao. Lúc này hai bà tử đứng ở một bên đã kéo Tĩnh Nguyệt lên, Tĩnh Nguyệt gấp gáp lớn tiếng nói, tiểu thư tha cho nô tỳ lần này, lần sau nô tỳ không dám nữa. Hai bà tử kia vội vàng bịt miệng Tĩnh Nguyệt, quát, mau đi ra ngoài quỳ lên, nếu lại chọc tiểu thư tức giận, kết cục của ngươi không tốt lắm đâu. Nói xong hai bà tử kia liền một trái một phải, nâng Tĩnh Nguyệt đi ra ngoài. Lục Trúc vội vàng nâng Tần Thư Dao dậy, thấp giọng nói, tiểu thư, một thân y phục này đều ướt. Sắc mặt Tần Thư Dao khó coi vạn phần, lại nhìn thoáng qua Tiết Nhã, nói, để biểu muội chê cười rồi, trong ngày thường nha hoàng này coi như cơ trí, không nghĩ tới hôm nay lại lỗ mãng như thế. Nói xong lại nhìn đĩa điểm tâm trên bàn một cái, điểm tâm này ta nhận, chỉ là một thân y phục của ta đều đã ướt đẫm, vẫn là đợi đến thời điểm bữa tối lại ăn. Tuy rằng Tiết Nhã không có tận mắt thấy Tần Thư Dao ăn, nhưng mà thấy nàng dường như thật sự tức giận, hơn nữa một loại chuyện vừa rồi cũng không giống như là làm bộ, cho nên Tiết Nhã liền đứng lên, cười nói với Tần Thư Dao, muội cũng không quấy rầy biểu tỷ nữa, ngày khác lại đến tìm biểu tỷ chơi. Tần Thư Dao cười hơi vuốt cằm, sau đó để đàn hương tiễn Tiết Nhã đi ra ngoài. Đợi sau khi Tiết Nhã ra ngoài, Lục Trúc lập tức đổi cho Tần Thư Dao một bộ y phục sạch sẽ. Tần Thư Dao nhìn điểm tâm trên bàn, cười lạnh một tiếng, hình dáng điểm tâm này nhìn thật ngon, chỉ tiếc là ăn không được, vậy nô tỳ xử lý điểm tâm này. Tần Thư Dao cười lắc đầu, nói, không cần xử lý, đợi lát nữa chúng ta mang những điểm tâm này đi như ý uyển. Dù sao đây là đồ Tiết Nhã đưa, nếu xảy ra chuyện gì cũng liên quan đến nàng ta. Sau khi Tần Thư Dao suy nghĩ lại nói, ngươi lại đi chuẩn bị mấy thứ điểm tâm có màu sắc tương tự đến, sau đó lại đến như ý uyển với ta, bọn họ nghĩ sẽ hãm hại nàng, như vậy nàng sẽ làm cho bọn họ nếm thử tư vị bị hãm hại. Đợi sau khi Lục Trúc đã chuẩn bị tốt điểm tâm, liền để vào một cái hộp đựng thức ăn hình bát giác, sau đó đi tới như ý uyển cùng với Tần Thư Dao. Lúc này đúng là buổi chiều, bên ngoài tuyết rơi bay tán loạn, mọi người đều không muốn đi ra ngoài, đều đợi ở trong phòng phát ngốc. Tần Tuyết Như bỗng nhiên nghe nói Tần Thư Dao đến đây, vốn muốn làm bộ như còn đang nghỉ ngơi, thế nhưng còn chưa có bảo nha hoàng đi ra ngoài truyền lời, Tần Thư Dao đã xông vào. Tần Thư Dao cởi áo choàng ra, sau đó tiện tay giao cho nha hoàng một bên, cười nói, khó trách phụ thân nói chữ viết của tam muội là tốt nhất, băng tuyết phủ tràn ngập thế này, mà muội vẫn có tâm tư ở chỗ này luyện viết chữ. Tần Tuyết Như chán ghét nhìn thoáng qua Tần Thư Dao, tiếp đó ném bút trong tay, không kiên nhẫn nói, tỷ tới làm gì? Tần Thư Dao nhìn thoáng qua Lục Trúc một bên, Lục Trúc lập tức đặt hộp để thức ăn lên trên bàn, lại lấy điểm tâm từ bên trong ra. Vừa rồi Tiết biểu muội tặng những điểm tâm này đến, tỷ cảm thấy một mình tỷ cũng ăn không hết nhiều như vậy, cho nên cũng đưa một chút tới cho tam muội nếm thử. Tần Tuyết Như nhìn điểm tâm này, trong mắt thoáng qua một chút âm lãnh, lạnh lùng nói, muội mới không ăn mấy thứ này. Vừa rồi tỷ đã ăn thử một miếng, mùi vị vô cùng ngon. Tần Thư Dao cầm một khối điểm tâm đưa cho Tần Tuyết Như, nhưng mà Tần Tuyết Như lại như là đụng phải thứ gì bẩn vậy, lập tức hất điểm tâm trong tay Tần Thư Dao, tam muội đây là vì sao? Tần Thư Dao kinh ngạc nhìn Tần Tuyết Như, Tần Tuyết Như cũng cảm thấy động tác bản thân quá lớn, dễ khiến cho Tần Thư Dao hoài nghi, vội vàng giải thích nói, ta không thích ăn mấy thứ này, trong ngày thường tỷ thấy tam muội thích ăn những thứ này mà, chẳng lẽ là tam muội ghét bỏ những thứ đó của ta? Vẻ mặt Tần Thư Dao đau buồn, Tần Tuyết Như khẽ hừ một tiếng, những điểm tâm này muội nhìn đến phát ngán, tỷ mau mang cất đi đi. Trong lòng Tần Thư Dao cười lạnh, trên mặt vẫn còn vẻ khổ sở, thôi được, nếu muội đã không muốn ăn, ta đây sẽ đưa đến chỗ lão phu nhân. Trong ngày thường ta thấy nhị muội và tứ đệ đều thích ăn những thứ này, chắc hẳn bọn họ nhất định sẽ thích, nếu chỉ đưa cho Tần Khả Cầm ăn, vậy Tần Tuyết Như cũng không để ý. Cố tình Tần Thư Dao còn muốn đưa cho Tần Minh Hy ăn, Tần Tuyết Như bỗng chốc khẩn trương, vội vàng nói, không được. Tần Thư Dao kinh ngạc nhìn nàng ta, nghi hoặc nói, vì sao không được? Tần Tuyết Như cắn chặt răng, cuối cùng bất đắc dĩ nói, thôi, tỷ để những điểm tâm đó ở đây đi, đợi lát nữa muội ăn là được. Tần Thư Dao ra vẻ vui mừng nói, ta còn tưởng rằng muội muội ghét bỏ những điểm tâm này. Nói xong liền bảo Lục Trúc để điểm tâm xuống. Tần Tuyết Như chán nản nhìn thoáng qua Tần Thư Dao, lại nghĩ đến vừa rồi nàng đã nói chính nàng đã ăn một khối điểm tâm, nhưng mà đến bây giờ lại không có triệu chứng gì. Chẳng lẽ Tiết Nhã không ra tay trong điểm tâm, nhưng mà ngày ấy rõ ràng nàng ta đã đáp ứng mình rồi mà. Tần Thư Dao ngồi ở trên khán gần cửa sổ, tiện tay cầm lấy một khối điểm tâm đặt ở bên môi nhẹ nhàng cắn một miếng, sau đó ngẩng đầu, cười nói, điểm tâm của biểu muội thật ngon, thế nhưng làm ngon miệng như vậy. Tần Tuyết Như nghi hoặc nhìn điểm tâm trên bàn, tiếp đó lạnh lùng nói, đại tỷ, muội còn muốn nghỉ ngơi, vẫn là tỷ đi về trước đi. Điểm tâm này để lại ở chỗ này là được rồi. Tần Thư Dao cầm điểm tâm trong tay bỏ vào miệng, cười nói, bên ngoài tuyết rơi nhiều, tỷ vẫn nên đợi tuyết rơi ít rồi mới đi về. Sau đó lại tiện tay cầm một khối điểm tâm đưa tới trước mặt Tần Tuyết Như, muội không nếm thử. Tần Tuyết Như thấy Tần Thư Dao hoàn hảo không tổn hao gì, không có dấu hiệu trúng độc cũng có chút nghi hoặc, chẳng lẽ điểm tâm này thật sự không có độc, tam muội thật sự không thích ăn. Tỷ đây đợi lát nữa lại đưa tới chỗ tứ đệ, hôm qua tỷ còn nghe được nó muốn ăn điểm tâm hồng mai này đấy. Tần Thư Dao để điểm tâm trong tay lại vị trí cũ. Tần Tuyết Như nhất thời gấp gáp, vội vàng nói, nó ở chỗ tổ mẫu, làm sao có thể thiếu mấy thứ này. Sau đó bản thân lại chọn một khối điểm tâm, lại khẽ cắn một miếng, mùi vị quả thật không tệ, vừa vào miệng là tan, một chút cũng không ngấy. Tần Tuyết Như thấy Tần Thư Dao lại cầm lấy một khối lên ăn, cũng đưa khối điểm tâm trong tay vào miệng nuốt xuống. Tần Thư Dao thấy Tần Tuyết Như đã ăn xong, lại uống một ly trà, bỗng nhiên nàng ta nhíu chặt hai hàng lông mày, vẻ mặt đỏ bừng, toàn thân cũng bỗng nhiên cảm thấy khó chịu, rất ngứa. Đây là có chuyện gì? Chương 67, gây họa không thành bị phạt. Lúc này Tần Tuyết Như cũng cảm thấy toàn thân không thoải mái, Ngọc Bích đứng ở một bên lo lắng, nói, tiểu thư, người làm sao vậy? Tần Tuyết Như hốt ha hốt hoảng sờ gò má của mình, lại phát hiện trên mặt thế nhưng nổi lên một đống mẩn nhỏ, nàng ta buồn bực nói, mau lấy gương tới đây. Diễn đàn Lê Quý Đôn, Ngọc Bích vội vàng tìm cho Tần Tuyết Như một cái gương, sau đó đưa cho Tần Tuyết Như, mà lúc này trên mặt Tần Tuyết Như những mẩn đỏ kia cũng càng thêm nghiêm trọng, nàng ta cầm lấy gương chỉ nhìn thoáng qua, tức thì kinh hãi ném gương xuống mặt đất. Các bạn đang đọc truyện tại diễn đàn Lê Quý Đôn, ngươi hạ độc. Vẻ mặt Tần Tuyết Như oán hận nhìn Tần Thư Dao, nhưng mà giờ phút này Tần Thư Dao cũng không tốt hơn nhiều so với Tần Tuyết Như, trên mặt nàng cũng đỏ bừng, cũng nổi lên không ít mẩn nhỏ màu đỏ. Chính là mẩn nhỏ màu đỏ của Tần Thư Dao không có làm người ta sợ hãi như Tần Tuyết Như vậy. Lục Trúc thấy thế hô lớn, còn không nhanh báo cáo lão phu nhân và phu nhân, mau đi mời đại phu đến xem. Hai đích nữ Tần gia cùng nhau trúng độc làm cho hai người Tần lão phu nhân và Ngô thị lo lắng. Ngô thị vừa thấy mẩn đỏ trên mặt Tần Tuyết Như, thì giật nảy mình, vội vàng ôm Tần Tuyết Như khóc lên, con của ta. Con làm sao vậy? Tần Thư Dao nằm ở một bên giống như còn vài phần sức lực, nhẹ giọng nói, vừa rồi Tiết biểu muội đến tặng một hộp điểm tâm, con thấy hình dáng ngon mắt, cũng muốn cho tam muội nếm thử, không nghĩ tới. Tần Tuyết Như không chỉ có cả toàn thân bị nổi mẩn đỏ, mà toàn thân vừa đau lại ngứa, vết mẩn đỏ trên tay đều bị nàng ta gãi vỡ ra. Ngô thị vội vàng sai người trói Tần Tuyết Như lại, sợ Tần Tuyết Như cào rạch mặt mình. Tần lão phu nhân vốn đã không thích Tiết Nhã, hiện tại nghe nói là Tiết Nhã ra tay, lập tức nói với Lục ma ma, đi mời biểu tiểu thư đến đây. Lúc này Phùng Thái Y cũng đã vội vàng đi tới, đầu tiên là ông bắt mạch cho Tần Thư Dao, lại bắt mạch cho Tần Tuyết Như, chỉ cảm thấy mạch tượng của hai người bọn họ tương tự nhau, nhưng mà Tần Tuyết Như còn nghiêm trọng hơn Tần Thư Dao nhiều, giống như đại tiểu thư bị dị ứng, ta viết cho tiểu thư mấy thang thuốc, uống vài ngày thì không còn gì đáng ngại nữa. Tam tiểu thư cũng giống bị dị ứng, chỉ là nàng nghiêm trọng hơn đại tiểu thư nhiều, ta cũng viết mấy thang thuốc giống nhau, sau đó uống vài ngày xem thử. Nói xong lập tức ngồi ở một bên, viết mấy thang thuốc, sau đó lập tức bảo nha hoàn một bên đi bốc thuốc. Tiết Nhã nghe nói hai người Tần Thư Dao và Tần Tuyết Như đều cùng nhau bị dị ứng, trong lòng vừa kích động vừa lo lắng, nàng ta hạ thuốc quả thật giống như dị ứng, nhưng mà trên thực tế thì không phải là dị ứng. Nàng ta không nghĩ tới Tần Thư Dao thế nhưng đưa những thứ điểm tâm đó đến chỗ Tần Tuyết Như, mà Tần Tuyết Như cũng lại ăn. Tiết Nhã vừa đi vào Như Ý Uyển, liền nhìn thấy một đám người đều vây quanh ở trong phòng, nàng ta vội vàng trốn ở một bên không dám đi vào bên trong. Sắc mặt Tần lão phu nhân khó coi, bà vừa thấy Tiết Nhã đến, lập tức hừ lạnh một tiếng, sau đó chỉ vào điểm tâm còn dư trên bàn, phẫn nộ quát, những thứ này là ngươi làm. Tiết Nhã chưa từng thấy qua bộ dạng Tần lão phu nhân tức giận, tuy rằng trong ngày thường Tần lão phu nhân luôn lạnh lùng nhàn nhạt với nàng, nhưng mà cho tới bây giờ đều chưa có quở trách qua. Nàng ta giật nảy mình, vội vàng lắc đầu, sau đó lại vội vàng giải thích nói, vừa rồi cháu tặng cho biểu tỷ một đĩa điểm tâm, chỉ là không phải cái này. Lục Trúc đứng ở một bên lau nước mắt, khóc nói, nô tỳ đều luôn ở cùng tiểu thư nói trong ngày thường tam tiểu thư thích ăn điểm tâm nhất, liền mang điểm tâm biểu tiểu thư đưa tới đến đây. Vốn tam tiểu thư còn ghét bỏ điểm tâm này, không muốn ăn, nhưng mà ngay sau khi tiểu thư ăn hai cái, còn nói muốn tặng cho nhị tiểu thư và tứ thiếu gia, tam tiểu thư mới thử một cái. Tuy rằng trong lời Lục Trúc nói không nói một câu đến việc Tiết Nhã hạ độc, nhưng cũng ám chỉ không ít. Tuy rằng Tần lão phu nhân lớn tuổi, nhưng vẫn còn minh mẫn, lập tức nghe ra ý tứ trong lời Lục Trúc nói. Tần lão phu nhân lạnh mặt, chỉ vào Tiết Nhã mắng, còn không mau đưa thuốc giải ra. Tiết Nhã sợ tới mức vội vàng quỳ trên mặt đất, vẻ mặt tái nhợt, cháu thật sự không có hạ độc, không có hạ độc. Vậy vì sao hiện tại bọn họ biến thành bộ dạng này? Tần lão phu nhân nói với Lục ma ma ở một bên, trói nó lại cho ta, tiếp đó đánh 30 bản, xem nó có giao ra hay không. Vốn một lòng nhìn nữ nhi của mình, Ngô thị nghe thế, lập tức vọt ra, gục trước mặt Tiết Nhã, cầu xin nói, lão phu nhân, người tha cho nó lần này đi, nó cũng là tuổi nhỏ không hiểu chuyện. Nhất định là vài ngày trước giao nhi tặng một nha hoàn cho hàng công tử, cho nên nó mới có thể ghi hận trong lòng. Vừa rồi Lục Trúc nói những lời kia, Ngô thị đều nghe được rõ ràng. Nếu thật sự để Tiết Nhã nói ra tình hình thực tế, như vậy không chỉ có Tần Tuyết Như bị trách phạt, chính bản thân bà ta cũng sẽ bị mang tội danh không biết cách dạy nữ nhi. Tiết Nhã kinh hoảng nhìn Ngô thị, những lời này của Ngô thị là muốn để cho nàng ta thừa nhận bản thân bởi vì ân oán cá nhân, cho nên mới cố ý hạ độc. Nàng ta gắt gao nắm chặt nắm tay, nàng ta không cam lòng. Nhưng mà Ngô thị ở một bên lại dùng sức ngắt lên cánh tay của nàng ta, sau đó cảnh cáo liếc mắt nhìn Tiết Nhã một cái. Tiết Nhã bị buộc bất đắc dĩ, chỉ có thể khóc nói, cầu lão phu nhân bỏ qua cho cháu lần này, qua hai năm nữa là cháu đã tiến vào cửa hàng gia, nhưng mà giờ phút này biểu tỷ lại đưa nha hoàng bên người cho hàng công tử, trong lòng cháu oán hận, cho nên mới làm ra loại chuyện này. Lúc trước là chính hai người Ngụy Tử và Hàng Thế Quân vụng trộm hẹn hò ở núi Giả, chuyện này không chỉ có người trong phủ thấy được, mà cả tam tiểu thư Trịnh gia và tam hoàng tử đều thấy được. Cho nên cho tới bây giờ Tần lão phu nhân đều không cảm thấy Tần Thư Giao xử lý không tốt, ngược lại cảm thấy tấm lòng của nàng quá mức nhân hậu, như loại nô tài tư thông cùng nam nhân bên ngoài này, sẽ bại hoại thanh danh của Tần Thư Giao. Tần Thư Giao không có đánh trượng hoặc là trách phạt đã tính là không tệ rồi, tên tiểu tử Hàn gia kia vốn không phải là kẻ tốt gì, chính ngươi kiên quyết dính lên cũng trách không được người khác, nhưng mà hắn quyến rũ ngươi, thế nhưng còn muốn quyến rũ nha hoàng bên người Giao Nhi. Chẳng lẽ Giao Nhi còn có thể đánh chết nha hoàng kia hay sao? Tần lão phu nhân hừ lạnh một tiếng, nổi giận nói, tuy rằng ngươi làm ra loại chuyện hạ lưu này, làm Tần gia chúng ta cũng bị chịu nhục nhã, nhưng cho tới bây giờ chúng ta cũng không đuổi ngươi đi, ngươi lại tốt lắm, bởi vì chút việc nhỏ kia cũng dám làm ra loại chuyện hạ độc này. Thôi được, Tần gia là chứa không được ngươi, ngươi vẫn nên tìm con đường khác đi. Tiết Nhã vừa nghe càng thêm khủng hoảng cùng vô thố. Nàng ta quỳ lết về phía trước hai bước, khóc nói, kính xin lão phu nhân tha cho cháu lần này, cháu đã không cha không mẹ, còn có chỗ nào có thể cho cháu dung thân đây? Tần lão phu nhân lạnh lùng nói, không phải là ngươi còn có một nhà cậu sao? Nhà mẹ đẻ Ngô thị không chỉ không giàu có bằng Tần gia, hơn nữa người mợ kia của Tiết Nhã là một người khỏe mạnh ngang ngược, còn có ba đứa con của Ngô gia, người nào cũng đều ham ăn biếng làm, mà còn háo sắc cực kỳ. Tiết Nhã lại truyền ra loại dèm pha này nữa, đi Ngô gia chỉ có bị nhục nhã hơn. Nơi nào an nhàn và thoải mái như ở Tần gia vậy, lão phu nhân, cháu không đi nhà cậu. Lão phu nhân, cháu đưa thuốc giải ra, xin lão phu nhân hãy tha cho cháu lần này. Tiết Nhã khóc cầu xin tha thứ, nói, sau đó lại nhìn thoáng qua Thủy Châu, Thủy Châu lập tức lấy một bình dược nhỏ tinh xảo từ trong người ra, Lục Ma Ma lập tức đưa đến trong tay Phùng Thái Y. Phùng Thái Y ngửi ngửi, xác định có thể dùng, Tần lão phu nhân mới bảo nha hoàn đưa thuốc giải này cho hai người Tần Thư Giao và Tần Tuyết Như ăn vào. Chương 68, ác nhân bị khi dễ khó chết già. Quả nhiên qua không đến nửa canh giờ sau, mẩn đỏ trên người Tần Tuyết Như đã tốt hơn nhiều, đau nhức trên người cũng nhẹ không ít, mà mẩn đỏ trên người Tần Thư Giao dần dần biến mất, tuy rằng làn da còn một mảnh màu đỏ, thế nhưng cũng không dọa người như vừa rồi. Tần lão phu nhân thấy hai người bọn họ đều tốt lên không ít, thì lại nói với Tiết Nhã, mặc dù ngươi không phải là người Tần gia chúng ta, nhưng ngươi lại vì việc riêng mà làm ra loại chuyện hạ độc này. Hôm nay ta không đuổi ngươi đi, nhưng mà phạt thì không thể miễn. Nói xong liền nói với Lục Ma Ma, kéo nàng xuống, đánh 20 trượng, cũng để cho nàng nhớ kỹ lần giáo huấn này. Sau đó lại nhìn thoáng qua Thủy Châu luôn lẳng lặng quỳ ở một bên, lạnh lùng nói, ngươi là nha hoàng bên người nàng, nên khuyên nhủ mọi việc một chút, người đâu, mang nô tài này ra ngoài đánh 30 trượng, sau đó bảo nha bà tử vào, bán nàng ta đi. Đánh 10 trượng đã khiến cho người không xuống được giường nửa tháng, mà đánh 30 trượng người chịu không nổi có thể bị đánh cho tàn phế, mà Thủy Châu lại là nha hoàng phạm sai lầm, lại bị bán qua tay, như vậy kết cục sẽ rất không tốt. Hai người Tiết Nhã và Thủy Châu đều bị mang xuống, sau đó truyền ra một trận tiếng gào, âm thanh lại dần dần càng ngày càng nhỏ. Lại sau một lúc lâu âm thanh cũng đã biến mất toàn bộ, mà Lục Ma Ma cũng đi vào từ bên ngoài, thấp giọng nói, Thủy Châu kia chịu không được 30 trượng, đã chết. Mà lúc này, Biểu Tiểu Thư cũng đã hôn mê, Tần Thư Giao nằm ở trên giường, uống một chén thuốc Lục Trúc bưng tới, chỉ uống được một nửa, liền để Lục Trúc vụng trộm đổ đi. Tĩnh Nguyệt vội vàng cầm một quả mứt hoa quả đưa đến bên miệng Tần Thư Giao, oán trách nói, Tiểu Thư, người cũng thật là... Vì việc này sao lại khổ như vậy, may mắn Thái Y nói thương thế người không có trở ngại gì, nếu không, nếu ta diễn trò không đúng một chút, vậy làm sao lão phu nhân sẽ tin tưởng là Tiết Nhã hạ độc, đến lúc đó sợ còn bị cắn ngược lại một cái. Miệng Tần Thư Giao ngậm mứt hoa quả, vị đắng trong miệng cũng dần dần phai nhạt. Ngày đó, nàng cố ý uống một ly trà hoa lài, nàng vốn dị ứng với hoa lài, chỉ cần dùng một chút thì toàn thân sẽ lập tức nổi lên những mẩn đỏ. Hơn nữa Tần Thư Giao biết rõ độc Tiết Nhã hạ như lòng bàn, kiếp trước Tiết Nhã vì lấy lòng nàng, còn tặng độc dược cho nàng, để cho nàng hạ độc hại không ít nữ nhân trong phòng hàng thế quân. Hiện tại nhìn thấy Tiết Nhã bị đánh trượng, phạt nửa năm tiền tiêu vặt hàng tháng, trong lòng Tần Thư Giao có một loại khoái cảm khó nói nên lời. Chuyện này chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi, hai năm kế tiếp, nàng muốn để Tiết Nhã càng thêm thống khổ từng ngày. Tần Thư Giao thu hồi thù hận trong mắt, cười nhìn thoáng qua Tĩnh Nguyệt, nhưng mà ngươi, ngày đó có lạnh không? Tĩnh Nguyệt cúi đầu nhẹ giọng nói, đa tạ tiểu thư quan tâm, nô tỳ không có gì đáng ngại. Chỉ là nghe nói hiện tại trên người Tam tiểu thư còn lưu lại không ít từng vết sẹo nhỏ. Tiểu thư, có phải chúng ta đây cũng cần phải có hay không? Cái này thì đơn giản, chỉ cần tô lên một chút son phấn là được. Thương thế Tần Thư Giao không nghiêm trọng như Tần Tuyết Như, dù sao nàng cũng không phải chân chính trúng độc. Chẳng qua là nàng bị dị ứng mà thôi. Tuy rằng Tần lão phu nhân và Ngô thị nghiêm cấm truyền tin tức này ra ngoài, nhưng mà trong kinh thành vẫn ồn ào huyên náo. Chuyện này đã truyền rất nhanh ra trong kinh thành, nói Tiết Nhã là một phụ nhân rắn rết, tuổi còn trẻ không chỉ có vụng trộm hẹn hò, tự định chung thân, còn bởi vì một chuyện nhỏ suýt chút nữa độc hại hai vị đích nữ Tần gia. Tiết Nhã suốt ngày nhốt ở trong phòng, không thể ra cửa gặp người. Nha hoàng Tần gia cũng cực kỳ lạnh đạm với Tiết Nhã, mùa đông lạnh, ngay cả than cũng không cung cấp, Tiết Nhã bởi vì bị đánh trượng bệnh nặng một trận, trong phòng lại không có lò sưởi, lạnh như băng, nàng ta dùng sức đập đập trong phòng, hô lớn, người đâu, người đâu. Không phải là các ngươi muốn ta lạnh chết chứ, mau mang lò sưởi đến đây. Từ sau ngày đó Tiết Nhã bị giam lỏng, có hai bà tử canh cửa, trong tay bọn họ đều cầm một cái lò sưởi nhỏ. Tránh ở chỗ tránh gió uống rượu trắng, nghe được tiếng Tiết Nhã mắng, lập tức dương giọng nói, đừng kêu, phiền chết người. Lại kêu hôm nay ngay cả cơm cũng không đưa cho ngươi, Tiết Nhã buồn bực không thôi, mắng to nói, đồ cẩu nô tài các ngươi, ta là biểu tiểu thư, chẳng lẽ các ngươi không sợ đại phu nhân. Bà tử kia phi một tiếng, mắng, ngươi còn tưởng rằng ngươi là chủ tử sao, chẳng qua là thân thích đến tống tiền mà thôi, còn không biết tự lượng sức mình. Dám ghi hận đại tiểu thư, hạ độc mưu hại đại tiểu thư, ngươi cũng không xem bản thân là loại người nào, Một bà tử khác cũng mắng theo, mọi người ở Tiết gia không phải là thứ gì tốt, nghe nói Tiết lão gia kia không phải là vì bị bệnh hoa liễu mới chết, hiện tại nữ nhi của ông ta cũng là cái loại tiện nhân, vụng trộm hẹn hò thì cũng thôi. Đại tiểu thư đưa nha hoàn bên người ngài ấy cho Hàn công tử làm thiếp thì như thế nào, vậy mà còn dám hạ độc hãm hại, ta xem là chán sống rồi. Trên mặt Tiết Nhã lúc xanh trắng, lúc đỏ tím, một đám các ngươi đều chờ đó cho ta, chờ ngày nào đó ta thăng quan tiến chức vùng vụt, ta nhất định không tha cho các ngươi. Hai bà tử nghe thế, lập tức nở nụ cười, gả đến Hàn gia cũng chỉ là thiếp, nói khó nghe cũng là nô tài Hàn gia còn có thể giáo huấn nô tài Tần gia ư. Nói xong hai người lập tức nở nụ cười, Tiết Nhã gắt gao cắn răng, một câu cũng nói không nên lời, nàng ta làm thiếp Hàn gia, trong lòng vốn đã cảm thấy ủy khuất cực kỳ, nhưng mà con đường này lại là chính nàng ta chọn, chẳng oán được ai, cố tình Hàn Thế Quân lại chỉ bằng lòng cho nàng ta một danh phận thiếp, nếu lúc trước không phải nha hoàng kia đưa tờ giấy, làm sao bản thân sẽ biến thành như vậy. Lúc này Tiết Nhã càng ngày càng hoài nghi thân phận tên nha hoàng kia, bởi vì từ sau ngày kia, Tiết Nhã chưa gặp lại nha hoàng kia. Hơn nữa vì sao Hàn Thế Quân lại lôi kéo không rõ cùng với nha hoàng bên người Tần Thư Dao? Tiết Nhã vốn cũng không phải là một người ngu dốt, chỉ là lúc trước nàng ta chưa suy nghĩ sâu, hiện tại nhận hết khuất nhục, đầu cũng linh hoạt không ít hơn trước kia. Thủy Vân lâu cách Hinh Hương viện rất gần, Tần Thư Dao đứng ở trong Hinh Hương viện, tiếng nhục mạ trong Thủy Vân lâu, nghe được rõ ràng, khóe miệng nàng nâng lên một thoáng ý cười nhạt. Cho dù hiện tại Tiết Nhã tỉnh ngộ lại, phát hiện những chuyện đó đều chỉ là một ván cờ, nàng cũng không sợ hãi. Kiếp này Tiết Nhã không có khả năng lại trở mình, nàng muốn dẫm nát Tiết Nhã dưới chân, để cho nàng ta nếm tư vị bị người khuất nhục, áp bức và lăng nhục. Tuyết lại rơi nhiều tiếp hai ngày nữa, mới ngừng lại, trong thành ngoài thành đều là nạn dân. Tuy rằng Tần Phủ có bố trí lều đưa áo bông cùng cháo loãng, nhưng mà cái này cũng không thể giải quyết được tất cả các nạn dân gặp khó khăn. Hoàng thượng cấp cho một vạn lượng bạc trắng, tuy rằng mộ tử liệt tìm không ít, nhưng mà nạn dân lại càng ngày càng nhiều. Hoàng thượng thấy mộ tử liệt không biết cách xử lý, trong lòng tức giận không thôi, vốn đã là một thân xú danh, Hàn Thế Quân lập tức bắt được cơ hội, hắn vội vàng dâng lên mộ tử liệt không ít mưu kế, lúc mộ tử liệt gấp rút xoay vòng, nghe được mưu kế của Hàn Thế Quân nhất thời cực kỳ vui mừng. Chương 69, mọi người tụ tập thành nhóm vui đùa ầm ĩ. Qua hai ngày, mộ tử liệt ra lệnh cho quan viên kinh thành và phú thương đều quyên góp 100 lượng bạc trắng ra. Quan viên lớn nhỏ ở kinh thành cực kỳ nhiều, mà phú thương cũng rất nhiều, không ít người không đồng ý quyên góp, chính là không biết sao mộ tử liệt phái người điều tra từng hộ gia đình, những người đó sợ bị cướp đi càng nhiều thứ đáng giá, mới ào ào quyên bạc ra. Bởi vậy, trong tay mộ tử liệt lập tức có nhiều trên 2 vạn lượng bạc trắng, hắn lại dựa theo ý tứ của Hàn Thế Quân, học cách làm của Tần Thư Dao, ghi tên từng nạn dân vào sổ sách, quy định từng người nạn dân đều được phát bạc và y phục. Nếu các nạn dân không thống nhất, hoặc là đến đã thu phong lập tức kéo ra ngoài đánh 10 trượng. Đã thu phong, hay nói là hành vi đã thu phong hay hành vi tống tiền, làm tiền, lợi dụng quan hệ đòi lấy tài vật từ người khác. Phương pháp này dùng một chút, nạn dân ở kinh thành lập tức ít đi không ít, dù sao đến niên quan, không ít nạn dân được bạc và y phục, đều muốn trở về chuẩn bị năm mới. Niên quan, chỉ nông lịch cuối năm giống quá quan nên gọi là cửa ải cuối năm, nghĩ là trước đây làm. Mắc nơ người nên vào lúc này phải trang trải nợ nần, mừng năm mới, sau khi biết hoàng thượng vui mừng không thôi, nghe nói người bày mưu là Hàn Thế Quân, lập tức sai người gọi Hàn Thế Quân đến trên điện, đối mặt với câu hỏi của hoàng thượng, Hàn Thế Quân đối đáp trôi chảy, không có gì không quen và sợ hãi, cũng khiến hoàng thượng nhìn với con mắt khác, lập tức phong Hàn Thế Quân làm tiểu quan tổng lục phẩm. Tần Thư Dao không nghĩ tới Hàn Thế Quân thế nhưng còn được hoàng thượng tán thưởng. Xem ra hắn vốn không có ý định trung thành với tứ hoàng tử, chẳng qua hắn coi tứ hoàng tử là một tảng đá kê chân, mục tiêu của hắn hẳn là hoàng thượng. Tần Thư Dao rất hiểu được giả tâm của Hàn Thế Quân, một tiểu quan tòng lục phẩm tuyệt đối không thể khiến hắn thỏa mãn, kế tiếp hẳn là hắn còn có thể tiếp tục hướng lên trên. Sau này nàng tuyệt đối sẽ không lại để Hàn Thế Quân được như ý như vậy, nàng muốn chặt đứt đường lui của hắn. 5 năm sau ai là hoàng đế chân chính, nàng biết rõ ràng nhất. Hiện tại hoàng thượng còn chưa lập thái tử, tứ hoàng tử vô dũng vô mưu, chỉ bằng hoàng hậu sở sinh, muốn ngồi lên ngôi vị hoàng đế đó là khó càng thêm khó. Tòng lục phẩm chẳng qua là cấp tiểu quan, Nhưng mà Hàn gia nghe được tin tức này thì có vui có buồn, vui là Hàn Tam lão gia, buồn cũng chỉ có Từ thị. Mà lúc này việc hôn sự của nhi tử Ninh Hầu gia Hàn Thế Hiên cũng định xuống, qua hết năm lập tức thành thân, chính là thành thân không đến nửa năm hắn sẽ qua đời. Vào lúc ấy lại là bước ngoặt của Hàn Thế Quân, vì tiếp tục kế tục, Hàn gia nhất định sẽ để Ninh Hầu gia nhận một đứa con làm con thừa tự. Kiếp trước Hàn Thế Quân có Tần Thư Giao hỗ trợ, cho nên hắn thuận lợi được đưa làm con thừa tự cho Ninh Hầu gia. Thời gian trước Hàn Thế Quân liên tục xảy ra nhiều chuyện gièm pha như vậy, Tần Thư Giao vốn đã không lo lắng. Nhưng mà hiện tại Hàn Thế Quân đã là tiểu quan tòng lục phẩm, lại chiếm được Hoàng thượng tán thưởng. Nếu để Hàn Thế Quân luôn tiếp tục kéo dài, hắn càng ngày càng trở nên lớn mạnh. Sau này Ninh Hầu gia thật đúng có khả năng nhận Hàn Thế Quân làm con thừa tự, kế tục vị trí hầu gia. Đêm trừ tịch, đêm 30, Tần gia giăng đèn kết hoa, trong phòng khách bố trí ba bàn tiệc lớn, người một nhà ăn một bữa cơm đoàn viên, trên bàn cơm một trận tiếng nói tiếng cười. Mồng năm Tết, phủ công chúa thiết yến, đặc biệt mời hoàng tử trong hoàng cung cùng với quý nữ trong kinh thành cùng đến tụ hội trong phủ. Bởi vì Tần Thư Giao là học trò của trưởng công chúa Hoa Phượng, cho nên trưởng công chúa Hoa Phượng đặc biệt để Tần Thư Giao ra ngoài tiếp đón. Tần Thư Giao mặc một thân y phục hoa văn mây trên cao liên kết với ngọc trai đối với áo ngắn hoa văn hình khổng tước, trên đầu búi lăng vân kế, trên đầu đội hoa cỏ kết hoa mai đỏ hợp với y phục, lại nghiêng nghiêng một cây trâm ngự ấn hoa hải đường, có vẻ dịu dàng thanh lị cờ hờ chấm dê y ẩn đàn lê quý đôn. Trưởng công chúa Hoa Phượng lại là một thân y phục lộng lẫy theo trăm hồ điệp vàng đậu trên bông hoa, búi tóc triêu nguyệt kế, trâm kim phượng khảm tơ rủ quý phái. Trên tai mang một đôi khuyên tai san hô đỏ hình dạng dọc lệ, toàn thân phú quý và hoa lệ. Lúc này tuyết đã ngừng rơi, nhưng trên mái hiên đều là một mảnh tuyết trắng xóa, trong viện lại được quét sạch sẽ. Địa điểm trưởng công chúa Hoa Phượng thiết yến đó là tịch mai viên, mai đỏ diễm lệ kết hợp với tuyết trắng tinh khiết, có một phen ý nhị khác. Bốn phía đình đều bị vải thật dày phủ kín, phía trên hiện ra một đám lỗ nhỏ cắt hình bông hoa, lại dùng lụa trắng che lại. Cảnh sắc bên ngoài cũng có thể nhìn xuyên qua lụa trắng thấy rõ ràng. Bên trong cũng có không ít lò sưởi, trên tay mỗi người đều cầm một lò sưởi nhỏ cỡ bàn tay, trong đình không cảm giác được một chút lạnh lẽo, vẫn còn có thể nhìn cảnh sắc bên ngoài. Lần này đến ngoại trừ công chúa hoàng gia, còn có một số quý nữ kinh thành, có một số không đi nên cũng không nhiều lắm, chỉ có hai vị cô nương Trịnh gia, ba vị cô nương Tần gia còn có chính là vài vị cô nương Lý gia và Tề gia. Đình rộng lớn đủ hơn 10 tiểu cô nương ngồi, phân ba cái bàn nhỏ, mọi người đều tự ngồi chung một chỗ với tỷ muội tốt của mình. Mộ Phương Hoa vốn thân với Tần Tuyết Như, cho nên ngồi cùng một chỗ với Tần Tuyết Như, Tần Thư Giao sợ Tần Tuyết Như nhân cơ hội khi dễ Tần Khả Cầm, cho nên đặc biệt an bài Tần Khả Cầm ở bàn Trịnh Anh Anh. Tính tình Trịnh Anh Anh cởi mở, thấy Tần Thư Giao an bài như vậy cũng hiểu nhất định có đạo lý của nàng, tuy không có đặc biệt chiếu cố Tần Khả Cầm. Nhưng cũng không làm khó nàng ấy. Ngồi ở ghế trên là trưởng công chúa Hoa Phượng, Tần Thư Giao đứng ở bên cạnh trưởng công chúa Hoa Phượng. Trưởng công chúa Hoa Phượng giơ ly rượu xanh biếc trong tay lên, nhàn nhạt cười, nói, hôm nay mời các vị đến, đều chỉ vì giải sầu, cho nên các ngươi cũng không cần khách khí, chỉ cần lo vui chơi thôi. Nói xong chậm rãi uống một ngụm, một đám tiểu cô nương phía dưới cũng đều cầm lấy ly rượu trên bàn, cũng chậm rãi uống một ngụm. Tụ họp nhỏ như vậy, cũng chỉ là để những cô nương luôn đợi ở trong khuê phòng đại viện giải sầu. Tần Thư Giao cũng cười nói, hôm nay nhiều người ở đây như vậy, nếu không chơi chút trò chơi vậy chẳng phải là đáng tiếc sao? Trưởng công chúa Hoa Phượng cũng hơi vuốt cằm, Tần Thư Giao lại nói, không biết các vị thấy có ý gì hay, không bằng chơi đánh trống truyền hoa, hoa rơi xuống trong tay ai thì phải làm một bài thơ, mọi người cảm thấy được không? Người nói đến chính là đại tiểu thư Trịnh gia. Tên gọi Trịnh Viễn Viễn, 15 tuổi, đã đến cập kê, vẫn còn chưa có định ra hôn ước, đánh trong truyền hoa, kích trống truyền hoa cũng được gọi là truyền bóng màu, là trò chơi dân gian. Nhiều người hoặc hơn 10 người ngồi trên chiếu thành một vòng tròn, một người đưa lưng về phía vòng lấy chù y đánh trống. Khi trống vang lên, bắt đầu truyền hoa, hoa truyền từ trong tay người này đến trong tay người kia. Trịnh Anh Anh biểu môi không vui nói, cái này chơi có gì vui. Còn không bằng mỗi người đi lên biểu diễn một cái gì đó mà mình am hiểu nhất, từ nhỏ nàng không thích viết chữ, thơ này từ này, chán cực kỳ. Trịnh Uyển Uyển giận dữ cười nói, ta còn không biết ngươi sao, ngươi sợ nhất mấy thứ này, chỉ là hoa cũng không nhất định sẽ đến tay ngươi nhiều lần. Giọng nói của Trịnh Uyển Uyển như hoàng anh xuất cốc, dễ nghe cực kỳ. Nàng mặc một thân áo sam tử lụa mỏng màu thủy lam hình tranh hoa đẻo, bên dưới còn là váy trăm hoa đồng màu, trên đầu búi tóc cao vân kế, mang theo một sợi dây hoa cỏ màu phấn trang điểm, trên đầu cài một đôi trâm cài ngọc hòa điền khắc thành ngọc phi điệp, có vẻ thanh tú mà lại tự nhiên. Khóe miệng trưởng công chúa Hoa Phượng khẽ nhếch cười, không nói gì. Lúc này Mộ Phương Hoa ngồi ở một bàn khác hừ nhẹ một tiếng, nói, cô gọi mọi người tới cũng là vì náo nhiệt, trò đánh trống truyền hoa này tự nhiên là rất náo nhiệt, chỉ là có người chưa hẳn sẽ ngâm thơ vẽ tranh, cho nên mới không dám. Trịnh gia là nhà mẹ đẻ của Hiền Phi lại được hoàng thượng cực thích, mà dưới gối Hiền Phi lại không có một nữ nhi, cho nên thường gọi hai nữ nhi Trịnh gia vào trong cung làm bạn. Cho nên hai người Trịnh Anh Anh và Mộ Phương Hoa đã biết nhau từ trước, mà còn có một đoạn ân oán. Chương 70, phong trào gợn sóng bị hại hiểm độc, Trịnh Anh Anh không thể kích động được, nếu không phải ở phủ công chúa nàng đã sớm nhảy dựng lên, lập tức mắng nhau với Mộ Phương Hoa rồi. Nhưng nơi này là phủ công chúa, Tần Thư Dao phụng mệnh lệnh của trưởng công chúa Hoa Phượng, chiêu đãi bọn họ thật tốt, cho nên đương nhiên không thể để cho bọn họ gây gổ trong lúc này. Thực ra hiến nghệ và ngâm thơ vẽ tranh cũng không có gì khác nhau, dù sao sở trường của một số người khác nhau. Ngược lại ta có một trò chơi rất vui, cũng không biết các vị tỷ tỷ muội muội có thích hay không. Trưởng công chúa Hoa Phượng thấy Tần Thư Dao xử lý chuyện này không hoảng hốt không loạn, trong lòng cực kỳ hài lòng. Xin lắng tai nghe. Trịnh Uyển Uyển cười nói, Tần Thư Dao lại nói, cầm kỳ thi họa chắc hẳn mọi người đều tinh thông cực kỳ, hôm nay cũng không có những người khác, công chúa mời chúng ta đến cũng là muốn cho mọi người tận hứng chơi đùa, không bằng mọi người đến chơi tử lệnh, phạt rượu, đi. Trước tiên ta nói một câu thành ngữ bốn chữ, sau đó lấy một chữ cuối cùng trong thành ngữ đó, rồi đọc lên một thành ngữ khác, nếu có ai đáp không được, vậy phạt một ly rượu. Ví dụ như ta nói cưỡi ngựa xem hoa, vậy kế tiếp lấy chữ hoa để làm thành một thành ngữ khác, mọi người cảm thấy như thế nào? Trò chơi này đơn giản lại vui, hai người Trịnh Anh Anh và Mộ Phương Hoa đều đồng ý, trưởng công chúa Hoa Phượng thấy bọn họ không có tranh luận gì, thì cười nói, mọi người đều cảm thấy vui. Như vậy trước hết bắt đầu từ đại cô nương Trịnh gia, sau đó luân phiên từng bàn một, rồi lặp lại như thế. Trịnh Uyển Uyển cười gật đầu nói, cũng không thể thiếu công chúa, mau ngồi vào một bàn trong số chúng dân nữ. Tuy rằng trưởng công chúa Hoa Phượng thích náo nhiệt, nhưng mà thông thường đều là bản thân ở một bên xem, chưa bao giờ tham dự. Đúng vậy. Tại sao công chúa không cùng vào chơi một chút, ở đây còn có học trò mà. Tần Thư Dao cũng cười nói. Hôm nay tâm tình của trưởng công chúa Hoa Phượng rất tốt, liền gật đầu cười nói, vậy cùng nhau chơi. Tần Thư Dao lập tức bảo người mang thêm một cái ghế tới bàn của Trịnh Uyển Uyển, sau đó lại bảo nha hoàn đi rót một ít rượu ngọt nóng đến, rượu đó cũng không nồng, cũng là để chơi đùa. Một đám người bắt đầu chơi vui vẻ, Tần Thư Dao đứng ở một bên nhìn một lát, liền nói đi hái một chút mai đỏ vào, cũng rất phù hợp với tình huống này. Tịch Mai Viên chiếm diện tích rất lớn. Bên trong các loại hoa mai cũng rất nhiều, Tần Thư Dao mang theo hai người Tĩnh Nguyệt và Lục Trúc tản bộ ở trong sân, không phải là nàng thật sự muốn ra hái hoa mai gì, chẳng qua là muốn đi ra ngoài giải sầu. Nàng đi đến một chỗ dưới tảng đá lớn, sau đó để Tĩnh Nguyệt phủi bụi trên mặt, rồi bản thân mới ngồi xuống, sau đó lấy hầu bao bên hông xuống, tiếp đó đổ tất cả hương liệu bên trong ra, lại bảo Lục Trúc đi hái hoa mai, để hoa mai vào bên trong. Cô nương, vì sao ngài làm thế? Tĩnh Nguyệt không hiểu hỏi, hầu bao này là trước khi ra khỏi cửa đại phu nhân đặc biệt đưa cho ta, trước mặt nhiều người như vậy, ta không thể tháo xuống, tam muội lại một đường đi theo chúng ta càng không có cơ hội. Tần Thư Dao lại lấy một túi hương chưa bao giờ dùng qua từ trong ống tay áo ra, đổ hương liệu vừa nãy vào đó, sau đó cười nói, đợi lát nữa ngươi vụn trộn để vào trong áo của tam muội, nhớ kỹ ngàn vạn đừng bị nàng phát hiện. Ta lại muốn nhìn xem phu nhân muốn làm gì. Lục Trúc lập tức gật đầu nói, nô tỳ nhớ kỹ. Sau khi Tần Thư Dao chuẩn bị những thứ này kỹ càng, tiếp đó mới đứng lên, đi đến một chỗ trong Tịch Mai Viên, hái được hai cành hoa mai có hình dáng rất đẹp, thời điểm đang chuẩn bị trở lại đình, lại vừa vặn gặp vài vị hoàng tử đi về phía nàng. Tần Thư Dao bất đắc dĩ chỉ có thể dừng bước lại, cúi người thi lễ với bọn họ, tiếp đó lẳng lặng đứng ở tại chỗ. Vô Mộ Thành Hy đang thưởng thức những đóa hoa mai này, thấy hai cành hoa nở rất đẹp trong tay Tần Thư Dao, lại nhìn thoáng qua Tần Thư Dao, lập tức cười nói, Trong khoảng thời gian này sao không gặp được ngươi, tình họa của Quần Phương Lâu nhắc đến ngươi vài lần đấy. Mộ Thành Hy thích nhất chính là trêu chọc người, thấy vẻ mặt Tần Thư Dao mỉm cười, dường như không có nửa điểm xấu hổ, thì cũng không còn thú vị, lại chỉ vào hoa mai trong tay nàng, nói, hoa mai này của ngươi thật đẹp, có thể đưa cho bổn hoàng tử được không? Tuy rằng nam nữ không quá khắt khe với nhau, nhưng cũng không thể trao nhận cho nhau. Tuy rằng chỉ là một cành hoa mai, nhưng nếu như bị người ác ý truyền ra ngoài, chuyện này cũng cực không tốt cho thanh danh Tần Thư Dao. Nếu ngũ hoàng tử thích, dân nữ lại bảo nha hoàng đi hái. Cái này là tặng cho trưởng công chúa. Tần Thư Dao hơi cúi đầu, nhẹ giọng nói, vài ngày nay đường làm quan của tứ hoàng tử Mộ Tử Liệt rộng mở, cuối cùng cũng cười nói, ngũ đệ, đệ cũng quá khó xử người ta rồi, dù sao nàng cũng là cô nương chưa lấy chồng. Nếu chuyện này truyền ra ngoài thì không tốt cho thanh danh cô nương nhà người ta. Bổn hoàng tử cảm thấy một tiểu thư khuê các tùy ý ra vào thanh lâu, chuyện này lại càng không tốt cho thanh danh của nàng. Mộ Thành Hy vẫn cợt nhã như trước, trên mặt Tần Thư Dao lại trở nên có chút khó coi, nàng lập tức bẻ gãy hoa mai trong tay, nghiêm nghị nói, nếu ngũ hoàng tử muốn lấy việc này đến ép buộc dân nữ tuyệt không sợ hãi. Nói xong lại cúi người thi lễ, tiếp đó mang theo hai người Tĩnh Nguyệt và Lục Trúc rời đi. Mộ Thành Hy không nghĩ tới Tần Thư Dao thế nhưng phản ứng quyết liệt như vậy, nhưng lại hiểu được ngay lập tức, ngày ấy hành tung của Tần Thư Dao ngoại trừ vài người bọn họ người bên ngoài hoàn toàn không biết, mà sự tình đã đi qua lâu như vậy, muốn lại lục ra mà nói, lại không có người khác chứng thực, đến lúc đó Tần Thư Dao nói hắn nói xấu nàng, cũng sẽ có người tin tưởng, dù sao không có một nữ tử nào sẽ lớn mật như thế, cũng dám đi thanh lâu. Mộ Tử Liệt cười vỗ vỗ bả vai Mộ Thành Hy, ngũ đệ chúng ta còn chưa bao giờ bị người cự tuyệt qua như vậy đi, ha ha, đừng khổ sở, chỗ ta còn nhiều tiểu mỹ nhân, đến lúc đó đưa đệ vài người. Hai tròng mắt Mộ Thành Hy thoáng qua một tia âm lãnh, sau đó lại cười nói, đa tạ ý tốt của Hoàng Huynh, chỉ là nữ tử này cực kỳ thú vị, trong ngày thường lại cực kỳ quy củ, có đôi khi vẫn còn có thể làm ra việc ly kinh bạn đạo, ta đường đường là một hoàng tử. Chẳng lẽ còn sợ nàng sao, nói xong lại đi về phía trước, ly kinh bạn đạo, không tuân thủ, đi ngược với đạo lý lẽ thường, nói chung là nổi loạn, không thèm để ý giáo huấn chính thống cổ hủ các loại. Ngoài ra sau còn được dùng như một lập luận để giải thích, nói về những người từ bỏ danh lợi địa vị, Tần Thư Dao lại tùy tiện ở ven đường hái hai đóa hoa, sau đó vội vàng tiêu sái đi vào đình. Tiêu sái, chỉ sự trong sạch thanh cao, vượt khỏi cuộc đời. Như rửa sạch bụi đời, trong đình vang lên tiếng nói tiếng cười, không ít người đều uống không ít rượu ngọt, trên mặt đều hiện ra một chút đỏ ửng. Tần Thư Dao cười đi vào, sau đó cầm hoa trong tay tiện tay để ở trong một bình hoa, mà lúc này vừa vặn đến phiên Tần Tuyết Như lại đọc thành ngữ, trò này nhìn như đơn giản, nhưng mà một vòng phía sau, cũng dễ làm sai. Tần Tuyết Như đã uống say năm phần, mà lúc này đây vẫn không đọc lên được, lại bị phạt một ly rượu. Tần Thư Dao nhân cơ hội đi qua, cười vì nàng chặn rượu, tam muội, muội uống nhiều rồi, vẫn là để ta giúp muội uống một chén, khi trở về mẫu thân nhìn thấy bộ dạng này của muội, còn không trách cứ ta ư? Nói xong liền đoạt lấy ly rượu trong Tần Tuyết Như, lúc này Tần Tuyết Như đã say vài phần, bị Tần Thư Dao cướp như vậy, thân thể lập tức chao đảo, rượu trong tay tràn ra, may mắn Tần Thư Dao tránh né kịp thời, không có vây vào trên người. Tần Thư Dao lập tức nháy mắt với Tĩnh Nguyệt lập tức tiến lên cầm khăn lau y phục giúp Tần Tuyết Như, sốt ruột nói, tam tiểu thư, nô tỳ lau y phục cho ngài, sau đó lấy khăn bọc túi hương lại nhân cơ hội lau trên người Tần Tuyết Như.